Chương 7. Con nhân sâm. Con nhân sâm, tức củ nhân sâm nghìn năm tu thành hình người. Ban ngày, chúng náu mình trong đất, dùng quả đỏ lá xanh thu hút dương khí. Ban đêm, chúng đi lại trong rừng, nhờ vào ánh trăng để điều hòa dương khí. Nếu gặp người, con nhân sâm cũng sẽ biến thành hình người để hù dọa đối phương. Chúng có một điểm rất ngộ nghĩnh, đó là rất háu ăn, đặc biệt là thức ăn chín. Sau khi ăn no, chúng ngủ say sưa, đến khi trời sáng mới hóa lại thành sâm, độn thổ trốn đi. Con nhân sâm cực kỳ hiếm có, người bình thường nếu may mắn được gặp một lần, vận khí sẽ lên vùng vụt. Rất nhiều khách sâm quanh năm lùng sục trên núi Ba Ếch Du, tìm kiếm con nhân sâm, bắt sống về hầm canh để uống, bách bệnh tiêu trừ, diên niên ít thọ. Nhưng không phải ai cũng ăn được, nếu mệnh cách không đủ cứng mà ăn vào, sẽ bị trời quở. 1. Nguyệt Bính, bao lâu nữa mới tới? Tôi dùng bếp cồn đun tuyết, đẩy nồi sủi lên một mảng bọt khí li ti, từ từ nổi lên rồi vỡ tan. Nguyệt Bính chỉnh sửa ngọn đèn bảo treo trên nóc lều, với tốc độ đi ba bước lùi hai bước của nam thiếu hiệp, e rằng phải một năm nữa. Tôi bực bội, mày có tình người một tí được không? Ai mà ngờ được dưới đụng tuyết còn có hố rỗng cơ chứ, tao có muốn bị trẹo chân đâu. Đây là ngày đầu tiên chúng tôi tiến vào vùng núi Ba Ếch Du. Trước đó, chúng tôi đã lên mạng tìm hiểu đủ mọi kiến thức sinh tồn trên núi tuyết, đồ lề sắm sửa đầy đủ, gần như vũ trang đến tận răng. Nhằm tránh sự chú ý, chúng tôi chọn chỗ vắng người để bắt đầu hành trình lên núi. Ban đầu còn bàn tán sôi nổi, hào khí ngất trời, đến chạng vạng tối, quay đầu nhìn bốn hàng dấu chân ngập lút cả thước trong tuyết, tính toán khoảng cách, mới nhận ra mọi việc không ngon ăn như tưởng tượng. Mới đi được khoảng 15 cây số, còn cách điểm đến 823 cây số. Dựng xong lều, đốt lửa sưởi ấm, Nguyệt Bính tháo ủng đi tuyết, hơi chân trên đống lửa, tao nhớ rừng vạn độc quá. Chí ít ở đó còn có đường bằng mà đi. Một lũ lừa đảo. Tôi ngửa cổ đổ chai rượu vào miệng, cũng là một cách làm ấm hiệu quả. Đúng là nhích từng bước một, quỷ tha ma bắt. Tôi đau đến mặt mũi méo xệch, tháo giày, vùi cổ chân sưng vù vào trong chậu tuyết để chườm lạnh. Sưng thế mà còn uống rượu. Nguyệt Bính lấy ra một cuộn băng gạc, ngồi thụp xuống trước mặt tôi, duỗi chân ra để tao băng chặt lại, không thì ngày mai khỏi đi. Tôi bối rối rụt chân lại, để tao tự làm. Mày lưỡng eo cái gì? Nhìn lại cái bụng của mày đi, còn chưa thõng xuống tận chân à. Nguyệt Bính túm lấy cẳng chân tôi lôi ra khỏi chậu tuyết băng bó, bí ngô ơi là bí ngô. Chả hiểu kiếp trước tao nợ nần gì mày mà kiếp này lại phải bó chân cho mày thế này. Vốn dĩ tôi đang đầy bụng cảm kích, nhưng nghe nó nói vậy, tôi suýt thì ói máu, mày nói cái gì? Cái gì mà thõng xuống tận chân, tao mới chỉ dư vài cân thôi mà. Rồi cái gì mà bó chân? Tao có phải là đàn bà thời phong kiến đâu. Nguyệt Bính cười sằng sặc. Tôi nhìn nó cười mà không vui nổi. Bao nhiêu mối lo âu vẫn cuốn riết lấy tôi, thân thể của tờ Tsukino và mọi người không biết đã hồi phục hay chưa. Cả ngày trời mới đi được 15 cây số, trong khi Di Ông ho ngủ say trong cổ quan tại đồng xanh còn cách hơn nghìn dặm, chẳng biết đến mùa quýt nào mới lết được tới đó. Cứ cho là cuối cùng cũng đến được vị trí đại khái, thì tìm kiếm một cổ quan tại vùi sâu trong núi tuyết mênh mông, cũng không khác gì tìm hạt đậu tương trong sa mạc. Cho dù có tìm thấy, chúng tôi cũng biết dựa vào đâu để đánh thắng Di Ông ho. Đó là cáo chín đuôi đã tu luyện suốt mấy nghìn năm. Chẳng lẽ tôi lại phải biến thành em trai của Su Chin lần nữa? Với thời tiết này, khéo chưa kịp tìm thấy Di Ông ho để tỉ thí, chúng tôi đã biến thành hai cái xác đông lạnh dưới băng giá âm mười mấy độ C. Cứ đi đi khắc có đường. Nguyệt Bính nhìn thấu tâm tư trong lòng tôi, bèn nói. Nước trong nồi đã sôi, nó liền xé gói mì ăn liền bỏ vào. Tôi vẫn lòng dạ rối bời, thẫn thờ nhìn vào nồi nước đang sôi lục bục. Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, hóa thành sương trắng, ngưng tụ trên chụp thủy tinh của ngọn đèn bảo, động thành giọt nước. Ánh sáng trong lều bỗng trở nên mờ mịt, không khí ẩm ướt ấm sực, cách biệt với đất trời lạnh giá bên ngoài. Nguyệt Bính cầm đũa khuấy mì trong nồi, cho vào hai quả trứng. Nó đang định xé túi gia vị, bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn đèn bảo, rồi vứt gói gia vị cho tôi, tao đi tè cái đã. Trứng phải lòng đào đấy nhé, mới thơm. Tôi hờ hững cầm lấy gói gia vị, mang theo cây gậy đi. Nghe nói trời lạnh, đi tiểu sẽ lập tức đóng thành cây đá, phải đập vỡ mới thoát được. Thằng rồ. Nguyệt Bính kéo kín cổ áo, kéo khóa cửa lều, không lưng chui ra. Gió lạnh cuốn theo bông tuyết sọc vào trong lều, khiến tôi rùng mình. Chốc sau, cửa lều mở ra, Nguyệt Bính chui vào, tuyết đầy đầu, mặt đỏ âu vì lạnh. Tôi đưa chai rượu cho nó, uống một ngụm cho ấm. Nguyệt Bính ngơ ngác nhận lấy chai rượu, tò mò đưa lên mũi ngửi, nhưng không uống, mắt nhìn chăm chăm vào nồi mì ăn liền. Mày lạnh quá hóa ngớ ngẩn rồi đấy à. Tôi đưa đũa cho nó, thế ăn đi cho ấm, nhưng đừng ăn hết đấy, bố mày chưa ăn miếng nào đâu. Nguyệt Bính kệ cho đôi đũa rơi xuống đất, ngồi thụp trước bếp cồn. Hít lấy hít để, rồi thọc tay vào trong nồi vớt. Mày điên rồi à? Tôi vừa định cản, Nguyệt Bính đã thọc hẳn bàn tay vào trong nồi, bốc lấy một nắm mì, ngửa cổ há miệng nhồi luôn vào, nuốt chửng. Tôi hai mắt trợn trừng nhìn Nguyệt Bính. Nó tiếp tục bốc mì, bốc trứng trong nồi nước đang sôi, hối hả nhồi vào họng, rồi lại bê cả nồi lên, ừng ực dốc tuột nước mì sôi sùng sục vào cổ. Nó thè lưỡi liếm môi đầy thỏa mãn, rồi nằm ệch xuống góc lều, cuộn tròn lại, vùi đầu trong cánh tay, bắt đầu ngáy o o. Một trận cuồng phong thốc tới, cửa lều bị gió cuốn tung, tuyết bay vào mù mịt, hơi lạnh thấu xương. Hai hàm răng tôi va vào nhau lập cập, dòng máu trong người như đông cứng. Hắn không phải là Nguyệt Bính. Từ bên ngoài lại có một người nữa đi vào, vừa đi vừa hít ngửi, tiến đến bên cái nồi, bưng lên, liếm sạch chút nước còn sót lại, rồi tiến đến bên Nguyệt Bính, mặt đầy thất vọng, cũng cùng mình nằm xuống, vùi đầu vào cánh tay, ngủ say sưa. Tôi kinh hoàng đến nỗi không kêu nổi. Người thứ hai, chính là tôi. Bí Ngô, trong vạt rừng cách lều rất xa, một đốm sáng màu xanh lóe lên, tôi nghe thấy có người đang gọi tên tôi. Trên tuyết, thấy kéo dài hai vệt chổi quét. Hai người kia giống hai chúng tôi như tạc. Tôi ngồi ngay như hóa đá, thậm chí còn sờ lên mặt mình, xem tôi đây có đúng là tôi thật hay không. Bên ngoài vẫn có người gọi tên tôi, lần này tôi nghe rất rõ, là giọng của Nguyệt Bính. Tôi nhìn vào rừng cây theo tiếng gọi, thấy ánh sáng màu xanh chớp lên hai dài một ngắn, đây là ám hiệu mà chúng tôi đã giao ước. Tôi vội cùa lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra khỏi lều. Hai người kia vẫn nằm sát bên nhau ngủ say sưa, không biết là không nhìn thấy tôi, hay là không hề đề phòng tôi. Tuyết bay mù trời, rơi xuống cái trán nóng hầm hập của tôi, khiến tôi trấn tĩnh lại chút ít. Ánh trăng rọi trên mặt tuyết, trời đất một màu trắng xóa, bên cạnh hai vết chổi, có hai hàng dấu chân kéo dài đến vạt rừng. Tôi tập tễnh bước vào trong rừng, Nguyệt Bính đang ngồi lom khom bên đống tuyết hút thuốc, nhàn nhã ngửa cổ nhìn trăng, trăng ở đây đẹp quá. Trong lều, tôi không biết Nguyệt Bính giả ngây hay có ý đồ gì, mày không nhìn thấy gì sao? Không nhìn thấy thì tao gọi mày ra đây làm gì? Nguyệt Bính dúi bao thuốc vào tay tôi, con nhân sâm đấy. Lúc này, tôi mới bừng tỉnh. Núi Ba Ếch Du cây cối rậm rạp, có nhiều mạch khoáng, ánh nắng dồi dào, đất đai màu mỡ, nói theo ngũ hành, ở đây kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đều đầy đủ. Lại thêm thế núi đông, tây, nam, bắc bốn dọc tám ngang, đại khai đại hợp, xung quanh cao, ở giữa thấp, ứng với địa thế nạp khí tụ linh. Trong núi vắng dấu chân người, có nhiều linh vật, nên cây cối súc vật tu luyện thành hình người không phải chuyện hiếm. Còn nhân sâm, tức củ nhân sâm nghìn năm đã tu thành hình người. Ban ngày, chúng náu mình trong đất, dùng quả đỏ lá xanh mọc trên mặt đất để thu hút dương khí. Ban đêm, chúng đi lại trong rừng, nhờ vào ánh trăng để điều hòa dương khí. Con nhân sâm bản tính hiền lành, không thích tranh giành đấu đá. Nếu gặp người, con nhân sâm cũng sẽ biến thành hình người để hù dọa đối phương. Chúng còn có một điểm rất ngộ nghĩnh, đó là rất háu ăn, đặc biệt là thức ăn chín. Sau khi ăn no, chúng ngủ say sưa, đến khi trời sáng mới hóa lại thành sâm, độn thổ trốn đi. Con nhân sâm cực kỳ hiếm có. Người bình thường nếu may mắn được gặp một lần, vận khí sẽ lên vùng vụt. Rất nhiều khách sâm quanh năm lùng sục trên núi Ba Ếch Du tìm kiếm con nhân sâm, bắt sống về hầm canh để uống, bách bệnh tiêu trừ, diên niên ít thọ. Nhưng không phải ai cũng ăn được nó, nếu mệnh cách không đủ cứng mà ăn vào, sẽ bị trời quở. Hồi tôi học cấp 3, một cậu bạn có bố chuyên đốn củi vùng Đông Bắc, kể rằng ban đêm nhặt được một con gà rừng chết cống, bèn chất cành thông, đun nước tuyệt để hầm gà. Chẳng mấy chốc, mùi gỗ thông, mùi gà chín đã tỏa ra thơm nức cả một khoảng rừng. Đang chuẩn bị hưởng thụ bữa ăn trời cho, bỗng nhiên, ông nhìn thấy một người bước ra từ trong rừng cây trước mặt, giống hệt như mình. Ông vô cùng kinh hãi, rú lên một tiếng rồi bỏ chạy tháo thân. Chạy được nửa đường mới sực nhớ ra truyền thuyết về con nhân sâm, bèn đánh bạo quay về, thì thấy người lúc nãy đã ăn hết nồi canh, đang ngủ say sưa. Ông ta dựa theo cách mà đám khách sâm vẫn truyền tai nhau, buộc một sợi dây đỏ lên chân trái của con nhân sâm, vạch tóc sau gáy ra, nhổ lấy một nhúm tóc đỏ. Sau đó đào hố tuyết để giữ ấm, đợi đến khi trời sáng. Ánh mặt trời vừa rọi xuống vạt rừng, con nhân sâm liền biến mất. Ông bèn lùng sục kỹ lưỡng trong khoảng 30 trường vuông, cuối cùng, trong một khe đá, ông tìm thấy một cây sâm trên cành buộc dây đỏ, bị ngắt mất một quả đỏ. Ông đào lên, thấy củ sâm trắng muốt như tuyết, lớp vỏ mịn màng như da trẻ sơ sinh, còn lờ mờ sắc hồng hào như máu, mắt mũi rõ ràng, bốn chi đầy đủ, đó chính là giống huyết sâm tuyệt phẩm. Ông ta vốn là kẻ háu ăn, thấy vậy thì không nghĩ ngợi nhiều, bỏ luôn vào nồi hầm, ăn uống kỳ hết rồi quay về lều ngủ. Nào ngờ tối đó sốt đùng đùng, hôn mê bất tỉnh. Lúc đó, điều kiện không được thuận tiện như bây giờ. Đội xe chở gỗ nửa tháng mới vào núi một lần, bác sĩ của đội lâm nghiệp tiêm cho ông ta mấy mũi penicillin, nhưng vẫn không thể hạ sốt. Người ông nóng hầm hập, da thịt đỏ dừ, các bạn công nhân bèn dùng phương pháp dân gian, khiêng ông ta ra ngoài, đào hố trong tuyết vùi xuống, nhưng chưa đầy nửa tiếng, tuyết trong hố đã tan thành nước ấm. Các bạn công nhân đành phải khiêng ông vào lều, lúc này, khắp người ông nổi đầy vết rộp to như hạt gạo, trông khủng khiếp vô cùng. Đúng lúc này, ông đầu bếp già người bản địa tuổi cao nhất đội đi hái rau dại quay về, nhìn thấy tình cảnh này, liền lấy ra mấy tẩu thuốc lá sợi, đốt tẩu thuốc bằng đồng đến cháy đỏ rồi áp vào ấn đường, da thịt cháy khét, nứt ra. Một luồng khí trắng phun ra qua vết nứt, hóa thành hình người, cúi đầu vái ông đầu bếp một cái. Ông đầu bếp mở cửa, một con gió ùa vào, thổi tan làn khí trắng. Lúc này, ông bố của bạn tôi mới giảm sốt. Nghỉ ngơi nửa tháng, lông tóc khắp người rụng sạch, bèn bỏ việc đốn gỗ về quê. Vì trọc đầu, ấn đường lại có vết sẹo lớn, nên chỉ tìm được công việc bảo vệ ca đêm cho một khu dân cư nhỏ. Dẫu là vậy, nhưng số ông vẫn cực kỳ may mắn, sau lấy vợ trẻ đẹp, sinh được một bé trai trắng trẻo kháu khỉnh, chính là cậu bạn của tôi. Những năm 90 của thế kỷ trước rộ lên phong trào mua vé số, thi thoảng ông cũng mua vài vé, tuy chưa bao giờ trúng giải cao, nhưng giải lặt vặt thì trúng liên tục, một tháng cũng kiếm được hàng vạn đồng. Hôm họp phụ huynh, tôi có gặp ông, thấy ông sắc mặt rất hồng hào, hai mắt sáng rực có thần, giọng nói sang sảng, trông như mới ngoài 30. Không ngờ chúng ta lại gặp được con nhân Sâm cơ đấy. Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống tựa lưng vào đống tuyết, Nguyệt Bính, vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp may, chuyến đi này không thể thất bại. Nguyệt Bính gãi mũi, lúc nãy tao cũng hết hồn. Vừa đi ra thì đụng đầu ngay hai kẻ trông giống hệt tao với mày. Suýt chút nữa thì tao đã cho bọn nó ăn đinh gỗ đào đấy. Tao cũng vãi cả linh hồn, cứ tưởng tao với mày biến thành ma rồi chứ. Tôi sờ vào cái bụng lép kẹp, thế là đi tông mất nồi mì, trứng vừa kịp lòng đào xong. Nguyệt Bính vùi đầu mẩu thuốc vào trong tuyết để dụi lửa, trên núi toàn thông với bách, cây này nhiều dầu, đừng vứt đầu mẩu thuốc lung tung, cháy rừng thì không phải chuyện đùa đâu. Tao cũng đói meo râu rồi. Mày nói xem, hai thằng mình có phải bị thần kinh rồi không? Tôi duỗi thẳng chân, kéo căng gân cốt, khó khăn lắm mới dựng được cái lều, nấu được nồi mì, lại để cho bọn nhân Sâm đánh chén sạch rồi chiếm lều ngủ. Bí Ngô, số mày toàn gặp chuyện xui xẻo, đó là sự thật. Nguyệt Bính ngẩng đầu nhìn trăng, không biết cơ thể của bốn người họ đã hồi phục đến đâu rồi. Ánh trăng hắt xuống hai thân thể im lìm của chúng tôi, in bóng trên tuyết, giống như hai pho tượng. Tôi nhìn những ngọn núi xa xăm ẩn hiện dưới màn trời đêm và bầu trời đầy sao lấp lánh, Nguyệt Bính, tuy mày mở miệng ra là nói xấu tao, nhưng chúng ta vẫn là bạn tốt nhất đời. Biết tại sao không, bởi gặp con nhân Sâm, chẳng thằng nào nghĩ đến chuyện ăn chúng cả. Chắc mày sợ ăn con nhân Sâm sẽ bị hói chứ gì? Nguyệt Bính ngáp dài, đừng có ngủ đấy, ngủ bị chết cống luôn thì không nói, lỡ trăm nghìn năm sau bị đưa đến viện bảo tàng, tờ Tsukino lại đầu thai làm chuyên gia nghiên cứu người cổ mang giải phẫu mày, thì đúng là một chuyện tình xuyên thời gian bi tráng. Mẹ mày! Tôi nghe mà cũng phải bật cười. Trong căn lều ấm áp, hai con nhân Sâm đang ngủ say sưa, bên đống tuyết giá lạnh, tôi và Nguyệt Bính chốc chốc lại đứng dậy vặn vẹo chân tay, dậm chân tại chỗ để làm ấm. Trong núi liên tục vọng lại tiếng kêu của các loài thú nhỏ, gió đêm lùa qua lá thông, rì rào như tấu nhạc. Tuyết rơi lắc rắc, vùng núi Ba Ếch Du chìm trong hơi giá lạnh, đất trời tĩnh mịch, vạn vật giao hòa. Có lẽ, ở một nơi thanh tĩnh như này, lòng người cũng trở nên thanh tĩnh theo, mới tận hưởng được thứ dư vị cuộc sống mà nhân loại cả đời theo đuổi. Gà gật chịu đựng đến tận khi trời sáng, cổ chân bị trẹo đã hết sưng, hai con nhân Sâm trong lều cũng biến đâu mất dạng. Chúng tôi bẻ mấy miếng lương khô, ngồi nhai trệu trạo, rồi thu dọn lều bạc, bận rộn cả sáng để chằng buộc nai nịt giống như hai ninja rùa, nhìn la bàn để xác định phương hướng, chuẩn bị xuất phát. Nguyệt Bính nhìn la bàn, vẻ mặt sững sờ kinh ngạc. Tôi sáng lại xem, thấy mũi kim hình thoi xoay tít bên dưới nắp kính. Nguyệt Bính đập vào cái nắp mấy cái, nghe rẹt rẹt vài tiếng, kim chỉ nam mới trở lại bình thường. Núi Ba Ếch Du có rất nhiều mạch quặng, tạo ra từ trường, làm nhiễu kim la bàn, nên đây cũng là hiện tượng bình thường, chúng tôi đều không mấy để tâm. Cứ đi như vậy ba ngày, hai người chúng tôi dần dần quen thuộc với môi trường núi tuyết, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn rất nhiều, mục tiêu dần được kéo gần. Chúng tôi yên tâm mỗi ngày nghỉ sớm 2 tiếng, dựng lều bạc, nghỉ ngơi đầy đủ để lấy sức. Núi Ba Ếch Du không thiếu thức ăn, gà rừng, nhím đâu đâu cũng thấy, cũng thường nhặt được nấm thông đông cứng trên gốc cây, nên chúng tôi lại được thưởng thức nhiều món ngon mà ở thành phố cả đời cũng không kiếm được. Suốt dọc đường đi, thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, chưa bao giờ phải chạm mặt một con thú lớn, thậm chí còn tìm thấy một suối nước nóng trong thung lũng. Chúng tôi tắm một trận thật đã đời. Hơi nước nồng mùi lưu huỳnh mờ mịt xung quanh, trên bờ tuyết phủ trắng xóa, đúng là dịch vụ spa cao cấp nhất của thiên nhiên. Nếu không bởi còn việc phải làm, chúng tôi chỉ muốn ở trong núi cả đời, không đi đâu nữa. Vượt qua một ngọn núi, men theo sườn dốc đi xuống, địa hình dần dần bằng phẳng, trong thung lũng núi có một trường bạch dương rộng ngút ngàn. Nguyệt Bính, còn bao lâu nữa mới tới? Tôi vốc một nắm tuyết nhỏ bỏ vào miệng ngậm cho khỏi khát. Nguyệt Bính bỗng giang tay ngăn tôi lại, cẩn thận. Tôi giật mình, suýt chút nữa thì ngã nhào, mày đừng có giật đùng đùng thế được không? Nguyệt Bính ấn vai tôi ngồi thụp xuống, chỉ vào những dấu chân lờ mờ trên tuyết, ở đây có người. Tôi thầm nghĩ, trong núi có người cũng đâu phải chuyện lạ. Người ta vẫn vào núi đào sâm, săn trộm đấy thôi, căng thẳng thế làm gì? Mày nhìn đi đâu thế? Nguyệt Bính móc con dao găm thụy sĩ, bật mở, nhìn vào rừng. Mấy hôm nay tôi ngại đeo kính râm vướng víu, nên đã tháo ra, kết quả là bị lóa tuyết mức độ nhẹ, nhìn không được rõ lắm. Tôi căng mắt nhìn vào trong rừng, và đã thấy những người ở đó. 4. Trên cành bạch dương bám đầy tuyết trắng, lá cây đã rụng sạch, chỉ còn lơ thơ mấy phiến lá úa vàng. Trên mỗi cành cây đều buông thõng một sợi dây leo to bằng cổ tay, treo lủng lẳng trên đó là những người mặc áo rét mùa đông. Phần lớn họ đã bị đông cứng, tuyết phủ đầy người không còn nhìn rõ hình hài. Có 3-4 người rõ ràng mới bị treo lên, mặt tím tái, mắt lồi ra khỏi tròng, hai tay bám chặt lấy vòng dây leo đang thít chặt quanh cổ. Tuyết bám vào người khi còn sống đã tan chảy thành băng, tuyết rơi sau đó vẫn chưa phủ kín cơ thể, nhìn xa giống như mấy cổ xác bị khảm trong thủy tinh. Gió núi thổi tới, đẩy những cổ xác đung đưa qua lại. Một cái xác quá to béo làm gãy cành cây, rơi đánh bột xuống tuyết. Mười mấy dải tuyết từ gốc cây lao về phía xác chết, dồn thành những đụng tuyết cao hơn 1 mét, tuyết vụn bắn lên mù mịt. Cái xác đóng băng bay vọt lên theo, lại bị dây leo cuốn lấy cổ, treo lên cành cây. Mười mấy dải tuyết, vụt, một cái quay vào trong gốc cây. Cái quái gì vậy? Tôi tính toán phương vị, thấy đây không phải là trận pháp hoặc cách cục phong thủy do con người sắp đặt. Rừng Bạch Dương kéo dài về hai phía, không thấy điểm tận cùng. Muốn tiến lên phía trước, cần phải băng qua rừng cây. Không biết. Nguyệt Bính móc ra 2 mảnh gỗ cây hòe già, ngậm vào miệng, đừng hít thở bằng mũi. Nếu là rừng âm mọc ra từ chỗ có nhiều xác chết, mảnh gỗ này có thể chặn khí dương, cho chúng ta đi qua an toàn. Nguyệt Bính, cách này không chắc chắn đâu. Cái xác kia làm gì có dương khí, mà rơi xuống còn bị dây leo treo lại trên cây kìa. Chúng ta mà tiến vào, coi như đi đứt. Tôi ngậm mảnh gỗ cây hòe già vào miệng, vị vừa tanh vừa đắng, vẫn không yên tâm. Cây hòe là giống dưỡng âm cách dương, lấy đoạn giữa của thân cây, thuận theo thớ gỗ, mài thành miếng gỗ vuông mỗi chiều 1 tấc, cho vào ăn đổ nước mắt bò ngâm 7 ngày, sau đó lấy ra vùi vào ngũ cốc thối rửa 3 ngày, phơi nắng 1 ngày, giờ tí bôi nước vô căn, sẽ làm ra được miếng gỗ âm để ngăn trở dương khí. Thời xưa, người gõ mỏ cầm canh vì sợ gặp phải những thứ âm tà trong khi đi gõ mỏ, đều chế ra gỗ âm dắt ở thắt lưng. Gõ 1 tiếng mỏ, tiếng âm lan ra 4 phía, những thứ âm tà ngỡ là đồng loại, tự nhiên sẽ không đến quấy nhiễu. Ngậm gỗ âm vào miệng, hít thở qua miệng, khí dương từ trong cơ thể đi ra sẽ hóa thành khí âm, có thể ngăn chặn dương khí triệt để, thuật sĩ thời xưa thường dùng cách này để xua tà trong vùng mộ địa. Nguyệt Bính cầm dao găm cắt mấy nắm cỏ khô bọc lấy đế giày, đó là do họ thình lình bị siết cổ chết, dương khí chưa thoát hết ra ngoài, lại bị băng giá bịt lấp các khiếu và kinh mạch toàn thân, dương khí bị phong kín trong cơ thể, không được coi là sát âm. Nếu tao đoán không lầm, cách này sẽ hiệu quả. Bí Ngô, nếu mày sợ, tao đi trước, mày theo sau. Câu nói này là đáng tin cậy nhất. Tôi không nói gì thêm, cũng cắt cỏ bọc đế giày, nhằm ngăn cách luồng khí dương thoát ra từ huyệt Dũng Tuyền khi đi lại. Đang bận rộn, tôi đột nhiên nghĩ ra một điều sơ suất. Ngẩng đầu nhìn Nguyệt Bính, nó cũng đang nhìn tôi. Mày cũng nhận ra rồi à? Tôi nhìn những xác chết đóng băng treo lủng lẳng trên cây, trong lòng run rẩy. Nguyệt Bính không trả lời, vốc lấy một số tuyết, xoa mạnh lên mặt, một lúc lâu mới nói, những người này không chết cùng một lúc. Tại sao những người đến sau thấy họ chết treo mà vẫn cố tình đi vào rừng? Trừ phi, tôi đang định trả lời, từ khe núi bên trái bỗng vọng lại tiếng chó sủa ầm ĩ, một đàn chó kéo theo 5-6 cỗ xe trượt tuyết lao như bay về phía chúng tôi. Phía sau mỗi cỗ xe đều có một người đang đứng, một tay vịn xe, tay kia vung tích cây roi, họ hét điều khiển đàn chó. Trong đó có 2 cỗ xe, trên đống hành lý buộc chặt một cái túi hình người, bên trong có thứ gì đang động đậy. Tôi và Nguyệt Bính vội vàng lùi lên lưng chừng núi, ẩn mình sau tảng đá lớn. Không lâu sau, đoàn xe trượt tuyết dừng lại trước rừng cây, mấy người mặc quần áo rét dày sụ ụt bịch xuống xe, đứng trước rừng chỉ trỏ, rồi có tiếng cãi vã vọng lại. Tôi đếm, có 7 người cả thảy. Một lão già lùng tịch đứng ở ngoài cùng quát khẽ 1 tiếng, những người còn lại có vẻ rất sợ hãi, không nói gì nữa, ngoan ngoãn xuống lại quanh lão. Lão lùng lấy ra 1 tẩu thuốc, châm lửa hít vài hơi thật sâu, rồi đưa tẩu thuốc chỉ vào người béo nhất trong bọn, rồi lại chỉ vào rừng cây. Gã béo đứng đờ ra, sợ hãi nhìn vào trong rừng. Lão lùng cười lạnh lẽo. 2 người đứng bên cạnh chợt rút dao, lưỡi dao sáng loáng kề vào 2 bên cổ gã béo. Gã béo nói gì đó, rồi quỳ thụp xuống, đập đầu mấy cái về phía xa, sau đó mới bước thấp bước cao tiến về phía rừng cây. 10 mấy dải tuyết lại lao vọt ra khỏi gốc cây, vùng tuyết bay lên mờ mịt, một sợi dây leo cuốn vòng quanh cổ gã béo, kéo lên treo lủng lẳng trên cành cây. Gã giãy dụa kịch liệt. 6 kẻ còn lại đứng ở bên ngoài, đưa tay chỉ vào gã béo cười hô hố, không chút xót thương tính mạng của đồng loại. Tuy tôi không hiểu giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy họ thản nhiên dùng tính mạng của đồng bọn để dò đường, thì trong lòng vô cùng căm phẫn, nhấp nhĩ định xông ra. Với thân thủ của hai chúng tôi, hoàn toàn đủ sức giải quyết sáu kẻ này, nếu kịp, có lẽ còn cứu được gã béo. Nguyệt Bính lôi tôi lại, ngồi im, chắc chắn là có chuyện bất thường. Đó là mạng người đấy. Tôi nôn nóng kêu lên. Có một số người chưa chắc đã là người. Nguyệt Bính thì thào, nếu kẻ bị treo cổ là kẻ khác trong bọn, thì gã béo kia cũng đứng cười thôi. Cứ kệ, nhìn đi đã. Tôi thừa nhận Nguyệt Bính nói có lý, nhưng cứ trơ mắt nhìn một người sống sờ sờ bị treo cổ chết, rõ ràng không phải là chuyện có thể bình tĩnh được. Tôi đành quay mặt đi, không dám nhìn nữa. Hi hi, từ trong rừng bỗng vọng lên rất nhiều tiếng cười của phụ nữ. Không nén nổi tò mò, tôi lại nhìn vào trong rừng. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng ngây thộn. Trong rừng cây xuất hiện hơn 10 người con gái lõa thể nhưng không hề thấy lạnh, đang ngẩng đầu vây quanh gã béo, chỉ trỏ cười đùa ầm ĩ. Họ rất xinh đẹp, vóc dáng tuyệt mỹ không chút tì vết, làn da trắng ngần, tỏa ra lớp hơi ấm lờ mờ, mái tóc dài đen bóng như soi gương được, thấp thoáng ánh đỏ rực quyến rũ. Tôi nhìn mà miệng khô lưỡi rác, nhưng Nguyệt Bính lại như lão tăng nhập định, vẫn dửng dưng như nhìn gỗ đá. Bên bìa rừng, ngoại trừ lão lùn, năm gã còn lại đều nhìn hao háo, mấy lần nhấp nhĩnh muốn xông vào, đều bị lão lùn quát ngăn lại. Đám con gái nhìn gã béo một lát, có lẽ thấy chẳng có gì vui vẻ liền chạy đi vốc tuyết chơi trò ném nhau. Những thân hình mơn mởn chạy nhảy tung tăng, trông lại càng quyến rũ khêu gợi, tôi suýt chút nữa thì chảy máu mũi. Sắc tức là dao, hôm nay má hồng ngày mai xương trắng. Nguyệt Bính nhướng mày, Bí Ngô, định lực của mày kém quá. Bọn họ vừa chui từ trong tuyết ra đấy. Tôi lắp bắp không thành câu, xương trắng mà khoác lên bộ da này, đừng nói là từ trong đống tuyết chui ra, dù từ trong mồ chui ra cũng khiến khối đàn ông phát rồ. Tuy nói là vậy, nhưng tôi cũng bắt đầu suy nghĩ. Họ là thứ gì? Lão lùng chắc chắn đã biết. Tại sao đám con gái lại cứ như không nhìn thấy mấy gã đàn ông kia? Chắc tao biết được rồi đấy, không cần thứ này nữa, ngậm phát buồn nôn. Nguyệt Bính nhổ luôn miếng gỗ hòe ra, đã đọc truyện Thiện Nữ U Hồn chưa? Tôi cũng nhổ mảnh gỗ âm ra, bản của Vương Tổ Hiền hay Lưu Diệt Phi Cơ. Bản gì cũng được, còn nhớ tình tiết không? Nguyệt Bính rút ra chiếc đinh gỗ đào, cử động các ngón tay. Yêu cây. Tôi thầm nghĩ, trò hay đây, lẽ nào trong rừng Bạch Dương này có cây cổ thụ nghìn năm, điều khiển đám con gái kia quyến rũ đàn ông, hút lấy dương khí để tu luyện. Hay là năm xưa yêu cây nghìn năm bị Yến Xích Hà đánh cho tơi bời hoa lá, không dám lưu lại Giang Nam, bỏ chạy đến tận núi Ba Ếch Du tu luyện. Thảo nào trên cây treo nhiều xác chết như vậy. Có được mấy người giống như Nguyệt Bính, trước sự mê hoặc của sắc dục, vẫn vững trơ trơ. Đám con gái chơi ném tuyết một hồi, mới thình lình nhìn thấy sáu người đàn ông, thì đưa tay ngoắc, nở nụ cười mê hồn mời gọi, rồi bẽn lẽn chạy vào trong rừng sâu. Một gã đàn ông trung niên mắt đỏ sọc, không nhìn nổi nữa, gầm lên một tiếng rồi chạy theo. Đám con gái dừng bước, xếp thành hàng ngang, điệu bộ đợi chờ, như xin mời chàng chọn. Mười mấy vệt tuyết một lần nữa xuất hiện, dây leo, thắt cổ, treo lên, giãy giụa. Đám con gái đồng thanh hát một khúc ca âm điệu lạ lùng, lạ lướt khêu gợi cực độ. Bốn người còn lại cứ như không nhìn thấy hai đồng bọn bị chết treo, cuốn cuồng đạp tuyết chạy ào vào rừng. Lão lùng thở dài, tẩu thuốc đỏ rực trên tay, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn đồng bọn lần lượt bị treo lên cây. Khi người cuối cùng đã chết, mới dập tẩu thuốc, kéo cái bao hình người xuống khỏi xe trượt tuyết, từ trong bao có hai người lăn ra. Nguyệt Bính đứng bật dậy. Hai người đó, chính là tôi và Nguyệt Bính, cũng chính là do hai con nhân sâm biến thành. 5. Trên cổ chân trái mỗi con nhân sâm đều thắt sợi dây đỏ, sau gáy bị nhổ mất một nhúm tóc, nằm nhũn trên. 353. Tuyết. Gã lùng cười gằn, rồi cầm tẩu ghí lên mặt con nhân sâm. Khói xanh bay lên nghi ngút. Con nhân sâm đau đớn bừng tỉnh, kêu thét lên. Đám con gái nhất loạt chạy ào tới, nhưng đến bìa rừng thì khựng cả lại, cứ như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai thế giới. Lão lùng gỡ chiếc túi da đang dắt bên thắt lưng, đổ thẳng xuống đầu con nhân sâm, chốc sau, mùi rượu đã sặc sụa trong không khí. Lão bật bật lửa, ngọn lửa lóe lên bập bùng, gọi cô ta ra đây. Đám con gái quỳ sụp cả xuống gào khóc, những cánh tay run rẩy vươn về phía hai con nhân sâm. Một cô lỡ thò cánh tay ra ngoài mép rừng, thình lình, trong không khí lóe lên một ánh lửa, xẹt, một tiếng, nửa cánh tay trắng nõn như ngó sen rơi phịch xuống tuyết, co quắp lại, biến thành một cái rễ cây vàng vọt. Tới đó mau lên. Nguyệt Bính nhảy nhóc qua tảng đá, chạy về phía rừng cây. Tôi không dám chậm trễ, lấy hết can đảm chạy theo. Lão lùng nghe thấy tiếng bước chân, dẫm lên đầu một con nhân sâm, ngoảnh lại nhìn thấy chúng tôi, sắc mặt như muốn nói, té ra là vậy. Tôi phì phò chạy đến bên bìa rừng. Nguyệt Bính đứng lại nhìn lão già. Lão kia phá lên cười, tao đang băn khoăn hai con nhân sâm kia tìm ở đâu ra hai người để biến thành hình người như thế, hóa ra là hai thằng ranh này. Dù sao cũng bớt được khối việc cho tao. Đào vàng. Săn trộm. Đều không phải. Chúng tôi đến đây tìm kiếm một món đồ. Thả chúng ra trước đã. Nguyệt Bính chỉ vào con nhân sâm, có lẽ nó khó chịu khi nhìn thấy một người giống hệt mình bị giẫm đạp. Thả ấy à. Bọn này xảo trá ghê lắm. Dường như lão chẳng hề quan tâm đến mục đích của chúng tôi, đưa tay chỉ vào rừng cây, nhà chúng ở đây, sẵn cái là trốn vào rừng ngay. Ban nãy chúng mày có nhìn thấy không? Cánh rừng ma quỷ này biết ăn thịt người đấy, muốn vào để bắt chúng nó ra à? Mất mạng như chơi. Ông đã biết rõ, sao còn để bạn mình nộp mạng? Nguyệt Bính nheo tít đôi mắt, giọng đầy giận dữ. Chúng nhìn thấy gái là quên luôn cả mạng, có phải tại tao đâu? Lão đưa tẩu thuốc lên miệng hút, cười nhạt, trước khi lên núi, tao đã nói rõ rồi, đến đây là để bắt sâm mẫu. Sống chết có số, phú quý bởi trời. Mặt mũi lão trông cũng khá hiền từ, nhưng lời nói nhẹ tên, coi sáu mạng người kia chẳng khác nào cỏ rác. Tôi càng thêm phản cảm, kín đáo vòng ra sau lưng lão, chỉ đợi Nguyệt Bính ra tay. Kẻ bị treo chết đầu tiên, kiểu gì cũng không phải là tự nguyện chứ. Nguyệt Bính gãi mũi, tôi chỉ biết, bất cứ ai cũng không được tùy tiện lấy đi tính mạng của kẻ khác. Chíp hôi cũng đòi dạy đời. Lão gõ tẩu thuốc vào trán con nhân sâm cho văng hết tàn thuốc đi, rồi lại dắt vào thắt lưng, tao sống hơn nửa đời người, mục đích chỉ là muốn bắt sâm mẫu. Con nhân sâm 25 năm mới ra khỏi rừng một lần. Lần trước, tao trà trộn vào đội chặt gỗ làm đầu bếp, rình bắt một con nhân sâm, thế mà lại bị một gã thợ đốn gỗ bắt ăn mất. Lần này, kiểu gì cũng không thể bắt trượt. Giọng lão mỗi lúc một nhỏ. Tôi càng nghe càng kinh ngạc, chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Tôi bất giác giỏng tai lắng nghe chăm chú. Nguyệt Bính chợt biến sắc mặt, xô thẳng vào lưng tôi. Bên tai vang lên hai tiếng súng đanh giòn, nòng súng săn trong tay lão già bốc khói trắng. Bầy chó giật mình, sợ hãi kéo xe trượt tuyết chạy đi mất hút. Lão già nhổ toẹt một bãi nước bọt, đúng là dạng súc sinh vong ân bội nghĩa. Nguyệt Bính nằm sấp dưới tuyết, lưng áo rách toạc lộ ra những lỗ thủng đẫm máu, máu tươi đỏ thẫm xối xả trào ra từ bả vai, nhanh chóng nhuộm đỏ vạt tuyết xung quanh. Mẹ kiếp! Tôi gầm lên, nhảy nhóc về phía lão, nhưng lồng ngực đau xé như rách toạc. Tôi cúi đầu nhìn xuống, thấy một vệt máu đang loang rộng, nhuốm đẫm áo ngoài. Tôi bước thêm được vài bước thì hai chân không đỡ nổi cơ thể, loạng choạng ngã ập xuống tuyết. Bố ơi! Tôi nghe có tiếng gọi từ trong rừng vọng ra. Mặt tuyết lạnh ngắt đã khiến ý thức mịt mờ của tôi hồi tỉnh chút ít. Tôi gắng gượng ngẩng đầu lên, thấy đám con gái lõa thể buông thõng tay đứng dạt sang hai bên. Từ trong rừng sâu bước ra một đôi nam nữ lõa thể, tóc dài buông xõa, đẹp đến bàng hoàng. Mái tóc của cô gái trắng muốt như tuyết, buông dài chạm tuyết, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. 6. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, dường như có người nâng cổ tôi dậy, cậy miệng đổ vào thứ nước gì đăng đắng. Nhưng chảy vào đến họng lại thành ngọt. Một làn hơi ấm từ đan điền lan tỏa lên trên, xương cốt toàn thân tê nhức giống như vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ say sưa sau khi mệt mỏi quá độ. Tôi mở mắt. Đập vào trước mắt tôi là một người con gái lõa thể tay cầm chậu gỗ sơ sài, dùng vỏ cây thấm nước xoa vào ngực tôi. Thấy tôi tỉnh lại, cô tỏ ra mừng rỡ, đôi mắt tuyệt đẹp chớp chớp, đôi môi xinh tuôn ra một tràng những câu mà tôi chẳng hiểu gì. Cô gái biết tôi nghe không hiểu, bèn đưa tay ấn hai vai tôi xuống, ra hiệu cho tôi tiếp tục nghỉ ngơi. Bộ ngực cô gần như chạm vào mũi tôi. Tôi ngửi thấy làn hương thiếu nữ quyện lẫn với mùi hoa cỏ thơm tho, mắt không biết tránh đi đâu, đang ngượng ngùng không biết nên làm thế nào thì Nguyệt Bính lâm không từ bên ngoài chui vào, thấy vậy thì xấu hổ quay mặt đi, xin lỗi, tôi không nhìn thấy gì đâu nhé. Cô gái đỏ mặt, liếc tôi một cái rồi bưng chậu gỗ bối rối chạy thẳng ra ngoài. Lúc này tôi mới nhớ ra, hai chúng tôi bị phát súng của gã kia bắn trúng chỗ hiểm, tại sao giờ vẫn còn sống? Nói ra cũng thật kỳ lạ, đầu óc tôi lúc này sáng láng hơn hẳn bình thường. Tôi lập tức nhận ra một vấn đề, cô gái lõa thể xinh đẹp kia dường như hiểu được lời nói của Nguyệt Bính. Tôi sờ lên ngực, nào thấy có vết thương gì. Nguyệt Bính ngồi khoanh chân bên đống lửa, tiếp thêm hai cành gỗ thông, ngọn lửa bùng lên sáng rực. Lúc này, tôi mới nhìn rõ chúng tôi đang ở trong một hang đá nhỏ. Nguyệt Bính, đây có phải là thiên đường không? Thiên đường của mày xây trong hang hử. Chí ít cũng không phải là địa ngục. Địa ngục mà có người đẹp quyến rũ phục vụ tận tình thế kia, chắc không ai muốn làm người tốt nữa. Thằng kia, rõ ràng mày biết chúng ta đang sống nhăng mà còn giả vờ ngây thơ. Tao cũng vừa tỉnh lại chưa lâu, ra đây với tao, có thứ này hay lắm. Tôi mừng quá, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần chúng tôi vẫn còn sống ổn, thì chuyện gì cũng không quan trọng nữa. Ra khỏi hang núi, tôi nhìn khắp xung quanh, có lẽ đây là ở sâu trong rừng Bạch Dương, không nhìn thấy bóng dáng những cô gái lõa thể đâu nữa. Nguyệt Bính đi đến trước một cái cây to bằng cả thân người, đẩy dịch hòn đá lớn tựa vào gốc cây, để lộ một cửa hàng tối om, rồi nhảy vào trong đó. Tôi không chút do dự, cũng nhảy luôn theo. Trước mắt bỗng nhiên sáng trưng, khiến tôi giật nảy mình. Chưa nói đến chuyện chúng tôi đang bay lơ lửng trên không, mà khoảng cách đến đáy hang ít nhất phải 3 đến 5 mét. Nguyệt Bính bám lấy sợi dây leo, mặt méo xệch, Bí Ngô, sao mày hấp tấp thế? Tại tao quá tin mày. Tôi vừa nói vừa gập gối thóp bụng, chân vừa chạm đất liền lăn đi lông lốc cho đến khi va phải vách đá, tiêu bớt lực va chạm. Còn Nguyệt Bính thủng thẳng leo xuống, thân thủ không tồi. Tôi vịn vào vách đá, đang định đứng dậy, nào ngờ vách đá trơn nhảy, suýt thì trượt ngã. Vách đá tỏa ra ánh sáng xanh dịu dịu, giống như mặt hồ. Tôi sờ vào, thấy trơn bóng, té ra là nguyên một khối ngọc cỡ lớn. Hang này được đào để tìm mạch ngọc, nếu để người đời biết được, chỉ một năm sẽ bị đào sạch sẽ. Nguyệt Bính đi vào sâu trong hang, lát nữa nhìn thấy bất kỳ thứ gì cũng đừng quá kinh ngạc đấy. Tôi thấy nó thản nhiên, không giống như có gì nguy hiểm, nên cũng vững dạ, bèn thủng thẳng đi ngắm ngọc. Vòng qua một chỗ ngoặt, tôi sờ vách ngọc, đang âm thầm cảm thán sự thần kỳ của thiên nhiên, thì bỗng nhìn thấy một đám người hoặc xa hoặc gần bị phong kín trong khối ngọc. Nhìn kỹ, đám người này đều ở trong tư thế đang đi, vân ngọc xung quanh hơi uốn lượn, giống như đang rẽ nước mà đi vậy. Khoảng cách giữa người gần nhất với vách tường ngọc là nửa mét, tôi nhìn rất rõ, người đó thấp hơn tôi chút ít, khoảng 1m8, cái đầu trọc to tròn ung ủng, không thấy mắt mũi miệng, chỉ có một kẻ nứt chạy dọc ở vị trí sống mũi. Không có cổ, đầu nối thẳng với bờ vai rộng gần cả mét, hai cánh tay chia làm bốn đốt, buông thõng quá gối. Ngón tay dài gấp 3 lần người bình thường, đầu ngón tay có cục thịt tròn. Hai chân rất ngắn, còn chưa bằng cẳng chân tôi, bàn chân lại giống như hai màng thịt, bẹt dí, bằng phẳng. Tôi dán mặt vào vách tường ngọc quan sát, thấy từ trong kẻ nứt trên sống mũi người này nhô ra một thứ giống như hoa loa kèn mọc đầy gai ngược, rồi hướng về phía tôi kêu bụp một tiếng, phun ra dòng chất lỏng màu xanh ngọc. Tôi vội ngã đầu về phía sau tránh, mới nhớ ra còn cách một lớp ngọc dày. Chất lỏng màu xanh nhanh chóng ngưng tụ trong khối ngọc, để lại lớp lớp vân tròn như sóng nước. Người biến dị? Người ngoài hành tinh? Tôi tò mò hết sức, nếu trong tay có công cụ, tôi rất muốn bổ ngọc ra xem. Mày nghĩ mình là YC chắc? Giọng Nguyệt Bính vang vang trong hang đá, chúng là nhộng ngọc đấy. Lại đây mau lên, Sâm Mẫu đang đợi chúng ta. Tôi đang định mắt trước mắt sau tranh thủ gõ lấy một miếng ngọc mang về làm mặt đá đeo lên cổ, nghe tiếng gọi của Nguyệt Bính mới cảm thấy xấu hổ. Lần đầu tiên nhìn thấy khối ngọc tinh khôi không chút tì vết, lại nhìn thấy loài nhộng ngọc lạ lùng, thì lóa cả mắt không thấy gì khác nữa. Lúc này, tôi mới nhận ra phía trước khối ngọc trong veo thấu đáy này có một đôi nam nữ đang ngồi nghiêm trang. Diện mạo của họ tuấn tú kiều diễm lạ thường, mái tóc trắng bạc của cô gái buông dài, che phủ toàn bộ cơ thể, chính là đôi nam nữ mà tôi đã nhìn thấy trước khi hôn mê. Cô gái kia có lẽ chính là Sâm Mẫu. Nguyệt Bính đi trước tôi mấy bước, hai tay chắp lại, khom lưng ngồi xuống. Tôi vội vàng tiến tới, bắt chước theo nó, cũng chắp cũng vái cũng khoanh chân ngồi. Nhìn gần, càng thấy đôi nam nữ trước mặt hoàng mỹ đến kinh ngạc. Anh chàng kia tóc dài ngang thắt lưng, mắt to mày rậm, sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi môi mím chặt, chiếc cằm hơi vểnh ra phía trước, cương nghị nhưng vẫn giữ vẻ nhu hòa. Mái tóc của cô gái gần như phát sáng, cặp lông mày lá liễu mảnh dài cũng mang màu bạc, đôi con ngươi màu trắng ngà, sống mũi cao mảnh dẻ càng tôn lên đường nét kiều diễm khả ái của khuôn mặt, đôi môi phớt hồng he hé, để lộ hàm răng trắng như ngọc trai, suýt nữa khiến tôi lóa mắt. Tôi bỗng nảy ra ảo giác, hai người kia chắc chắn là thần tiên. Anh chàng kia mỉm cười, giọng nói truyền cảm vô cùng dễ mến, cảm ơn các anh đã không tổn thương đến hai đứa con của chúng tôi. Đây là vợ tôi, cô ấy không có tên, các anh cứ gọi cô ấy là Sâm Mẫu. Khi anh ta lên tiếng, Sâm Mẫu ngoảnh nhìn đăm đăm, nở nụ cười rất đỗi ngọt ngào. Tình yêu, tức là cho dù bạn đang làm gì, vẫn luôn có một người âm thầm hướng mắt dõi theo. Ông già kia chính là cha tôi, tên tôi là... Xin thứ lỗi cho tôi đã giấu tên của chàng trai đó, bởi vì sự việc quá ư chấn động, tôi không muốn gây ra những ảnh hưởng không đáng có. Tôi đứng bật dậy, lùi lại phía sau vài bước, tay vô thức chỉ vào anh ta, miệng há hốc không nói nên lời. Nguyệt Bính có vẻ như đã biết được từ trước, tôi hứa sẽ giữ bí mật cho anh. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại. Hơn 20 năm trước, trong nước nổi lên hai nhà thám hiểm đại tài, là hai cha con, họ đã đi tới rất nhiều vùng đất tưởng như không ai có thể đặt chân đến. Nhưng khi thực hiện chuyến thám hiểm với ngọn núi tuyết này, hai cha con họ đã mất tích một cách bí ẩn. Đội tìm kiếm cứu nạn phát hiện ra khu lều hoang phế của họ trong rừng sâu, nhưng không có dấu vết bị dã thú tấn công. Trong lều còn để lại một trang giấy, tôi đã trở lại. Thông qua giám định nét bút, là của anh con trai. Chuyện này đã trở thành một câu đố chưa có lời giải, tốn không biết bao nhiêu giấy mực của giới thám hiểm. Không ngờ hôm nay, tôi lại gặp họ ở đây. Ngồi đi. Lúc nãy tao cũng kinh ngạc như mày. Nguyệt Bính thủng thẳng nói. Chuyện rất phức tạp, từ từ tôi sẽ kể cho các anh nghe. Anh ta quay sang nắm lấy tay Sâm Mẫu. Để tiện cho việc ghi chép, tôi sẽ tạm đặt cho anh ta cái tên giả là Hà Tử Minh. 7. Khi Hà Tử Minh tròn 7 tuổi, bắt đầu vào tiểu học, lần đầu tiên tiếp xúc với môn mỹ thuật, cậu bé đã vô cùng hào hứng. Khi cậu bé vui mừng mang bài vẽ được thầy giáo cho điểm 10 về khoe với bố, mong nhận được lời khen, bố cậu nhận lấy bức vẽ, tay bỗng rung lên, bức vẽ rơi xuống sàn. Ai cho con vẽ những thứ này? Ông bố nhặt bức tranh lên, tờ giấy rung bần bật. Hà Tử Minh lúng túng, thầy bảo chúng con nghĩ cái gì thì vẽ cái đó. Con. Ông bố trấn tĩnh lại, nặn ra một nụ cười, Tử Minh, con vẽ rất đẹp. Nhưng nghề vẽ tranh không có tương lai. Con phải gắng học cho tốt, sau này thi đỗ đại học, tìm một công việc tử tế. Hà Tử Minh ngơ ngác gật đầu. Ông bố cất bức tranh đi, vào bếp nấu cơm. Ông thẫn thờ nhìn nồi nước sôi lục bục trên bếp, rồi lại lấy bức tranh ra ngắm, cơ mặt bỗng co giật không kiềm chế nổi, ánh mắt lộ vẻ hoang mang sợ hãi, ông đưa bức tranh vào ngọn lửa. Ánh lửa bừng lên, tờ giấy chốc lát đã hóa thành tàn tro, cong vênh xoăn tít, vết bút chỉ còn sót lại lờ mờ hiện lên một ngọn núi lớn. Bố ơi, con sợ. Khi Hà Tử Minh tỉnh dậy, trên đầu giường chồng chất những bức ký họa chì lộn xộn. Cậu giơ tay, trong kẽ tay đầy những vụn chì, thì hét lên kinh hãi. Người bố nhìn những bức ký họa rơi khắp phòng, đều vẽ những ngọn núi lớn giống hệt nhau, thì sầm mặt xuống thở dài, Tử Minh, đừng sợ, mặc quần áo vào, bố đợi con trong phòng làm việc. Hà Tử Minh mặc xong quần áo, đi sang phòng làm việc. Ông bố dịch chuyển những cuốn sách trên giá, rút ra một túi giấy bìa đã bạc màu, cầm trên tay nhìn hồi lâu rồi mới rũ sạch bụi, tháo dây buộc, đổ từ bên trong ra một đống giấy tuyên. Năm bố lên 7, cũng giống như con. Ông bố đưa sắp giấy tuyên cho Tử Minh. Hà Tử Minh lật dở từng tờ, chỉ vài nét bút lông đơn giản đã phát họa nên một trái núi lớn, giống hệt như trái núi mà cậu đã vẽ. Bố không biết là chuyện gì, ông bố đẩy tấm bình phong che tường ra, dày đặt trên tường là những bức vẽ giống hệt nhau. Người nhà cho rằng bố chưa quên ký ức của kiếp trước, nên mời cao nhân đến thu hồn, nhưng vô ích. Khao khát vẽ núi của bố ngày càng mãnh liệt, thậm chí đến nỗi cứ hễ rảnh tay, bố lại vẽ liên tục không dừng được. Mỗi lần vẽ, bố đều cảm giác ở đó có người đang gọi. Hà Tử Minh đưa tay sờ lên bức tranh khắc bằng dao trên tường, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng thân thiết. Bố ơi, bố đã đến nơi này bao giờ chưa? Ông bố gượng cười, chưa. Nhiều năm nay, bố đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng chưa có kết quả. Bí mật này bố đã giấu kín nhiều năm, không ngờ, con cũng như vậy. Con cũng nghe có người gọi tên con. Trong đôi mắt ngây thơ của Hà Tử Minh lộ ra vẻ trưởng thành rất không hợp tuổi, bố ơi, chúng ta cùng đi tìm nhé. 20 năm sau, trên núi Ba Ết Du. Hai cha con ngồi quanh đống lửa trong lều, lặng lẽ nhìn bọt khí nổ lục bục trong ấm nước đang sôi. Bố ơi, nếu ở đây cũng không tìm được, vậy chúng ta di chuyển mục tiêu đến sa mạc phía Tây nhé. Hà Tử Minh khoanh tròn một dấu đỏ trên tấm bản đồ. Tử Minh, bố mệt rồi. Ông bố uể oải khép mắt, những nơi có thể, bố đều đã đến, giờ bố chỉ muốn về nhà uống rượu nghe kịch, nằm dài sưởi nắng thôi. Bố thường nghĩ, chúng ta tìm kiếm bao năm, có ý nghĩa gì? Dù không tìm thấy, cũng có hề gì. Bố à, điều đau khổ lớn nhất của đời người, đó là biết một nửa chân tướng nhưng không thể nào chạm đến toàn bộ chân tướng. Hà Tử Minh xách ấm rót trà đưa cho bố, giống như ấm nước này, chúng ta không biết khi nào nó sẽ sôi. Nếu đợi mãi mà nước vẫn không sôi, quả là khó chịu vô cùng. Suy nghĩ của người trẻ, bố không hiểu được. Ông nhấp một ngụm trà, rồi nhè lá trà ra, Thập Vạn Đại Sơn suýt mất mạng vì chướng khí mấy lần, ở Miêu Cương thì suýt bị cương thi xé xác, núi Côn Lôn thì gặp nhộng khổng lồ. Bố, con hứa với bố, nếu nốt lần này vẫn không có kết quả, bố con mình sẽ quay về, không tìm kiếm nữa. Hà Tử Minh nhìn bố chăm chăm, trong lòng chua xót. Mới có mấy năm mà tóc ông đã bạc trắng đầu. Ông bố cười hài lòng, con cũng nên tìm một công việc tử tế, lấy vợ, sinh con. Bố muốn làm ông nội rồi. Tử Minh. Hà Tử Minh, ngoài lều bỗng vang lên tiếng gọi. Hai bố con nhìn nhau, rồi cùng nắm chặt súng săn, đưa nòng súng gạt cửa lều ra một khe hở, nhìn ra ngoài. Rừng cây mờ mịt trong đêm khuya, có cây lay động, có vô số con mắt màu xanh đang nhấp nháy. Những con dã thú không rõ tên luồn lách trong cỏ dại, lưu lại từng vệt sáng xanh lét trong bóng tối. Đột nhiên, từ sâu thẳm trong rừng cây lóe lên những luồng sáng trắng lóa mắt. Bên trong ánh sáng chói lòa, có một bóng người tiến tới, mỗi lúc một gần, rồi dừng lại ở bìa rừng. Tử Minh, anh đến rồi đấy ư, em đợi anh lâu lắm rồi. Ánh sáng trắng đã tắt. Một người con gái lõa thể, mái tóc trắng bạc chảy dài như thác đang đứng đó mỉm cười. Đám dã thú chui ra khỏi vạt cỏ dại, thì ra là hơn chục con cáo, rạp mình nằm xuống, kêu lên chích chích. Yêu tinh. Ông bố biến ngay sắc mặt, giương súng nhằm thẳng vào người con gái. Bố, từ từ đã. Trong mắt Hà Tử Minh, vô số ảo ảnh vùng vụt lướt qua, chúng ta đã tìm thấy rồi, đây là quê hương của chúng ta. Tử Minh. Ông bố giận dữ quát lên, đừng để hồ ly tinh hớp mất hồn. Hà Tử Minh sắc mặt mơ màng, đi ra khỏi lều, trước nòng súng của ông bố, bố ơi, cô ấy không phải là hồ ly, cô ấy là vợ của con, Sâm Mẫu. Anh đã nhớ lại rồi sao? Sâm Mẫu nắm tay Tử Minh. Tử Minh, tránh ra. Ông bố vừa giương súng ngắm, vừa gầm lên. Mắt của bầy cáo từ xanh lục chuyển sang xanh lam, ông bỗng nhận thấy mình toàn thân bất động, chỉ còn biết hai mắt trân trân nhìn con trai và Sâm Mẫu dắt tay nhau đi vào rừng sâu. Bầy cáo ngoan ngoãn bước theo sau. 8. Kiếp trước anh đã ở đây phải không? Nguyệt Bính nghe xong, hỏi lại, cô ấy là Sâm Mẫu, còn anh là Sâm Vương. Kiếp trước của tôi là một con cáo. Tôi sực nhớ đến một câu chuyện, buộc miệng nói, canh giữ Sâm. Anh thông minh lắm. Hà Tử Minh gật đầu, kiếp trước của tôi là một con cáo bảo vệ nhân Sâm. Cứ 100 năm, chủ nhân của chúng tôi sẽ đến đây ăn Sâm để bổ sung dương khí. Trong lúc canh giữ rừng Sâm, tôi đã yêu Sâm Mẫu. Đơn giản chỉ có vậy. Tôi hiểu rồi. Nguyệt Bính nhướng mày, nở một nụ cười rất hiếm thấy từ sau khi lên núi, Bí Ngô, chúng ta sắp tìm được cáo chín đuôi rồi. Hà Tử Minh và Sâm Mẫu cùng gật đầu. Hà Tử Minh thật lòng khen ngợi, anh còn thông minh hơn nữa. Tôi có phần bực dọc, Nguyệt Bính, úp mở gì nữa, nói rõ ra đi. Cáo chín đuôi nhờ vào nhân sâm để hút dương khí tu luyện, đây chính là nơi cáo chín đuôi đến để ăn nhân sâm. Bầy cáo ở đây bảo vệ nhân sâm, không để cho loài người lấy mất. Trên những thân cây trong rừng Bạch Dương, mày có nhận ra không, đều có một vết sẹo trông như mắt người. Mắt cây chính là kết giới do cáo chín đuôi tạo ra, để phòng ngừa cáo và Sâm Mẫu bỏ đi. Nguyệt Bính kể rất đại khái, tôi phải tiêu hóa mất một lúc mới hiểu rõ mối quan hệ logic trong đó. Rừng Bạch Dương canh giữ bầy cáo coi giữ nhân sâm dành cho cáo chín đuôi ăn. Tôi thầm nghĩ, lẽ nào anh chàng này ở mãi trong rừng buồn chán quá, lén chạy ra ngoài, bị mắt cây phát hiện rồi treo cổ lên cây. Có được người vợ xinh đẹp nhường này mà vẫn không chịu ở yên một chỗ, đúng là lòng người không biết thế nào là thỏa mãn. Không kìm được, tôi bèn buộc miệng hỏi, vậy tại sao anh lại chết? Đạo trời tuần hoàn, vạn vật đều có ước muốn riêng. Giống như các anh, Hà Tử Minh chạm vào con nhộng ngọc bên trong tường ngọc, Sâm nhờ vào ngọc tinh do trùng ngọc phun ra để tụ thần đề khí, chuỗi thức ăn trong giới tự nhiên không có tầng cao nhất cũng không có tầng thấp nhất. Mỗi năm đều có một ngày, tôi có thể tự do ra vào rừng cây, tha Sâm giống đi trồng trên núi Ba Ết Du, để mọc thành nhân sâm, tặng cho con người và muôn loài. Có một năm, tôi bị thợ săn bắt lấy, lột da bán lấy tiền. Người thợ săn đó, chính là kiếp trước của bố tôi. Nhân quả tuần hoàn, kiếp trước ông ta giết tôi, kiếp này lại trở thành bố đẻ, đưa tôi tìm về quê hương. Đợi khi ông ấy tỉnh lại, tôi sẽ giải thích rõ ràng. Nói như vậy, đúng là rất huyền diệu. Ví dụ như người đào sâm biết được rằng, dùng sợi dây đỏ buộc vào cây sâm, nhân sâm sẽ không chạy mất, nhưng nguyên nhân thực sự là do lông của cáo có màu đỏ, nhân sâm ngỡ rằng đó là cáo chín đuôi đến ăn sâm, nên ngoan ngoãn nằm im để cho ăn. Nếu chúng tôi tìm được cáo chín đuôi, kết giới liệu có bị giải trừ không? Các vị liệu có được tự do không? Không còn bị cầm chân và bị ăn nữa. Nguyệt Bính nheo mắt cười hỏi. Có lẽ là vậy. Nhưng giờ đây, chúng tôi rất tự do, chúng tôi sống rất ổn. Cho dù thoát khỏi cáo chín đuôi, con người vẫn cứ tàn sát cáo và thu hái nhân sâm, vẫn ham muốn những bộ lông cáo đẹp đẽ và giá trị quý báu của nhân sâm. Sự tồn tại của sự vật này là để thỏa mãn cho nhu cầu của sự vật khác, vốn chẳng phải là chuyện đáng buồn. Sắc mặt Sâm Mẫu vẫn rất bình thản, cứ như đang nói về một chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng trong lời nói của cô, tôi nhận thấy niềm đớn đau và tuyệt vọng. Chúng ta đi thôi. Nguyệt Bính đứng dậy cúi đầu, cảm ơn hai vị đã cứu chúng tôi. Hai đứa trẻ tinh nghịch, ha ha, tất nhiên cũng bởi được tôi dung túng, chạy ra khỏi rừng cây, ăn mất mì của các anh mà các anh không làm gì chúng tôi phải cảm ơn các anh mới đúng. Hà Tử Minh và Sâm Mẫu khom lưng trước chúng tôi. Tôi cũng vội vàng khom lưng xuống, chốc lát, bầu không khí trong hang ngọc trở nên khách khí vô cùng. Nếu muốn, các anh có thể ở lại đây. Tôi cũng từng là con người, nên hiểu rõ nỗi phiền não của con người. Ở đây vô lo vô nghĩ, cuộc sống vô cùng vui vẻ. Hà Tử Minh chân thành nói. Tôi và Nguyệt Bính nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu. Nhân gian tuy có phiền não, lo âu, đau khổ, tranh chấp, nhưng đây cũng chính là mùi vị của cuộc đời. Hồng trần muôn trượng, có buồn có vui, chỉ cần con người ta chớ quên bỏ bản tâm là được. Chương 8. Truyền thuyết người tuyết. Trên núi Ba Ết Du thường có người tuyết thoát ẩn thoát hiện. Từng có một làng săn bắn vào lúc thợ săn vắng mặt đã bị người tuyết tấn công, bắt đi hai phụ nữ. 8-9 tháng sau, người ta bắt gặp hai người phụ nữ đó cơ thể lõa lộ nằm mê man trước cổng làng, khắp người chi chít vết cào xé. Sau khi họ tỉnh lại, ánh mắt đờ đẫn, mặc cho người khác hỏi thế nào, cũng chỉ lặp đi lặp lại hai tiếng, người tuyết, bô lão trong làng nói rằng, hai phụ nữ đó bị người tuyết bắt đi để duy trì dòng giống. Dân làng tin thật, bèn nhốt họ lại, hàng ngày chỉ cho chút cơm canh cầm hơi. Hơn một tháng sau, thợ săn trong làng đang ngủ sâu, bỗng nghe chó sủa váng lên, vội vác súng chạy ra, nhưng lại nhìn thấy mười mấy con chó bị xé xác, bức tường phía sau căn nhà giam hai người phụ nữ bị phá thủng một lỗ toang hoác, không thấy hai người họ đâu nữa. Một. Chia tay làng Sâm Cáo, chúng tôi theo tấm bản đồ mà Hà Tử Minh vẽ giúp, tiến về nơi ẩn náu của các chín đuôi. Trước khi đi, Sâm Mẫu còn tặng cho chúng tôi khoảng chục quả nhỏ đỏ chót, vị đắng chát, ăn vào tê cả lưỡi, nhưng sau đó tinh thần phấn chấn, sức lực tràn trề, đi đường chẳng cần ăn cũng không thấy đói. Đến nửa đêm, đầu óc vẫn tỉnh táo không tài nào ngủ được, tôi và Nguyệt Bính liền đánh cờ tướng ăn tiền đến tận sáng. Cứ thế liền năm ngày, tôi đã thua sạch toàn bộ thu nhập trong kiếp sau cho Nguyệt Bính. Trong lúc mãi miết đi đường, tôi vẫn không thôi dằn vặt, ván cuối cùng tối hôm qua rõ ràng tôi đã có thể chuyển bại thành thắng, nếu lúc đó không phải vì Nguyệt Bính cố tình nhắc đến cô gái lõa thể trong làng Sâm Cáo khiến tâm trí tôi rối loạn, thì đầu đến nỗi thua trắng. Đúng là xui tận mạng. Đến rồi. Tôi đang mãi suy nghĩ linh tinh thì Nguyệt Bính dở bản đồ, đối chiếu với một ngọn núi vô danh cách đó không xa, buông ra một câu. Trong lòng tôi bỗng thấy hồi hộp lạ thường. Tôi nhìn về phía đó, thấy ngọn núi cao chừng 500-600 mét, dưới chân núi có rừng thông xanh ngắt bao phủ, lan đến lưng chừng núi. Trên đỉnh núi tuyết giăng trắng lóa, khói sương bản lãng, tụ thành từng cụm mây bay. Nguyệt Bính bỏ ba lô xuống, đứng tựa gốc cây quan sát, một hồi lâu chẳng nói năng gì. Tôi đang định kiểm tra xem phong thủy của ngọn núi này có hợp với ngũ hành bát quái gì hay không, nhưng lại nghĩ, nơi cần đến cũng đã đến rồi, nghiên cứu cái này cũng có tác dụng gì. Nếu là hiểm địa hung ác nhất hạng, chẳng có lẽ tôi lại không lên. Bí Ngô, tao cảm thấy có gì đó không ổn. Nguyệt Bính lấy ra một quả đỏ, đặt trên lòng bàn tay rồi bỏ tọt vào miệng nhai. Tôi ngồi xuống đóng hành lý, chúng ta đã bao giờ gặp chuyện gì ổn đâu. Trước khi đi, Sâm Mẫu có nói cổ quan tài đồng xanh nằm ở chính giữa đỉnh núi, Nguyệt Bính nhướng mày, đỉnh núi đầy sương mù thế kia, có hai khả năng. Hoặc đó là núi lửa đang hoạt động, hoặc là trên đỉnh núi có hồ nước. Tôi không nghĩ đó là vấn đề, Nguyệt Bính, mày nghĩ nhiều quá rồi đấy. Mặc kệ là núi lửa đang hoạt động hay có ao hồ, chúng ta cũng. Nguyệt Bính châu mày cắt ngang, mấy hôm nay mày thua cờ nhiều quá nên bại não rồi à. Chúng ta không phải là Phượng Hoàng, cũng không phải là người nhái, nếu trên đó là miệng núi lửa hay ao hồ, thì chui xuống dưới thế nào được. Giờ tôi mới vỡ lẽ, vậy phải làm sao? Không lẽ lại hạ trại ở đây đợi cáo chín đuôi đủ trăm năm xuất hiện? Tao không thể sống lâu đến thế được đâu. Tôi nới dây dậy cho thoải mái, Nguyệt Bính, đừng nghĩ nhiều nữa, đi thôi. Tao biết mày lại định bỏ tao ở đây rồi lên núi một mình. Nói cho mày biết, mày không có cửa đâu. Thằng điên, tao mà vĩ đại thế à? Nguyệt Bính xốc lại ba lô rồi huýt sáo, cáo chín đuôi, hãy đợi đấy, ta tới đây. Tôi cũng gân cổ hét lên thật lớn, ta tới đây. Giọng của chúng tôi vang vọng từng hồi dồn dập trong khe núi. Nguyệt Bính. Tôi vốc một nắm tuyết, sát lên khuôn mặt nóng bừng vì quá hưng phấn, mày đã nghĩ xong chuyện về nước sẽ làm gì chưa? Ngủ chứ làm gì? Nguyệt Bính vươn vai. Chúng tôi băng qua cánh đồng cỏ khô trong thung lũng, từ từ tiến lại gần núi tuyết. Mặt đất bốc hơi nóng nghi ngút mang theo mùi lưu huỳnh, bãi cỏ khô màu vàng từ từ chuyển sang màu xanh, thỏ, hoảng, gà rừng đâu đâu cũng thấy. Khe suối róc rách chảy ngang qua khe núi, bầy cá vẫy lấp lánh nắng đang rỉa cỏ kiếm mồi. Đây, chính xác là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Bắt cá, hái nấm, lượm trứng, đốt lửa, đun nước, chúng tôi đã có một bữa tối thịnh soạn trước khi lên núi. Có lẽ vì ai cũng nghĩ không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nên chẳng có hứng để mà nói chuyện, ăn xong, hai thằng đều lăn ra ngủ, tĩnh tâm dưỡng sức. 2. Nguyệt Bính, cái hồ này có sâu lắm không? Tôi nhặt hòn đá ném xuống hồ, tiếng nước bắn lên nghe nặng trịch. Nhìn xuống lòng hồ, thấy nước xanh ngăn ngắt, hơi lạnh căm căm phả vào trước mặt, sóng gợn lăn tăn khiến cho cái bóng lộn ngược của tôi méo xẹo. Tôi rùng mình ấn lạnh, bất giác lùi lại, tránh xa mặt hồ. Nguyệt Bính ngồi bên mép hồ, thọc tay xuống nước kiểm tra độ lạnh, Bí Ngô, mày nín thở được bao lâu? Tôi nhẩm tính, 2 phút là cùng. Nguyệt Bính dốc sạch túi đựng nước, mỗi người 5 cái, buộc đá vào người rồi lặn xuống hồ, chắc đủ để cầm cự chừng nửa tiếng. Nếu dùng đến cái túi thứ tư mà vẫn chưa tới đấy thì phải lập tức bỏ đá ra để ngoi lên. Ngộ nhỡ có thủy quái thì làm thế nào? Trong lòng tôi vô cùng thấp thỏm, cảm giác sắp sửa có chuyện chẳng lành xảy ra. Nguyệt Bính gãi mũi, nháy mắt bí hiểm, thủy quái ư. Thế thì chỉ có thể. Phục. Một tia máu bắn vọt ra từ mạng sườn bên trái của Nguyệt Bính như mũi tên, một cái lưỡi dài ngoẵng sần sùi thọc vào cơ thể nó, khều lấy lá gan nóng hổi. Mặt hồ cuộn sóng dữ dội, sóng ập vào mép bờ, Hất Nguyệt Bính ngã nhào xuống đất. Đụng sóng rào rào hạ xuống, để lộ một con quái vật khổng lồ đang vươn nửa cần cổ cao chừng nửa mét lên khói mặt hồ, đầu to ngang cổ, trên đầu có hai cục thịt to bằng quả bóng chuyền, hàm răng dày xít còn ngậm lá gan, trợn trừng cặp mắt to bằng trái sầu riêng nhìn tôi rồi lặn ngay xuống nước. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khi tôi kịp hoàn hồn, nửa cơ thể của Nguyệt Bính đã lún sâu trong bùn đỏ. Nguyệt Bính! Tôi gào lên, lao bổ tới, bớt đất ra, hai tay bịt chặt lấy vết thương khủng khiếp của Nguyệt Bính. Máu ồ ạt tuôn ra qua kẽ ngón tay tôi. Mặt Nguyệt Bính tái nhợt, khóe môi vẫn nhếch nụ cười, cơ thể nó cứ lạnh dần, lạnh dần. Tôi gào thét gọi nó đến khàn giọng, vừa cố gắng cầm máu cho nó, đập thật mạnh vào tất các kinh mạch trọng yếu, nhưng tất cả đều vô ích. Nguyệt Bính đã chết rồi. Tôi thẫn thờ ngây dại. Tôi không thể tin rằng Nguyệt Bính lại chết thình lình đến vậy. Chắc chắn là nó đang chuẩn bị mở mắt ra chọc ghẹo, Bí Ngô, mày lại sướt mướt cái gì thế? Tao chỉ ngủ một giấc thôi mà. Màn đêm buông xuống. Cả một trời sao nhấp nháy trùng trên vùng núi Ba Ếch Du. Sương mờ bản lãng che khuất mảnh trăng. Mặt hồ tĩnh mịch sóng gợn trong vắt. Tôi vẫn đờ đẫn ngồi cạnh Nguyệt Bính. Bàn tay tôi bất lực cào cấu vào mặt đất. Và tôi bất chợt nghĩ ra mình phải làm gì. Tôi phải lặn xuống đáy hồ tìm cổ quan tài đồng xanh, đặt xác của Nguyệt Bính vào trong đó rồi đi tìm cáo chín đuôi, để biến điều ước làm cho năm người họ sống lại thành hiện thực. Nếu chẳng may gặp con quái vật kia, cùng lắm là liều chết. Với tôi lúc này, sống hay chết cũng không còn nghĩa lý gì nữa hết. Quyết định là vậy, tôi bèn dốc sạch các túi da đựng nước, đựng đầy không khí vào trong đó rồi nút chặt lại, cắt mấy sợi dây leo, buộc vài hòn đá vào người thật chắc chắn, sau đó bật đèn lặn, từ từ bước xuống hồ. Nước hồ lạnh buốt, cứa vào chân tôi như dao cắt. Tôi không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng đây là lần đầu tiên, trong lòng tôi hoàn toàn không có một chút sợ hãi. Quạp! Quạp! Nước đã ngập ngang ngực, sức ép của nước khiến tôi bắt đầu hít thở khó khăn. Tôi hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống. Nhờ sức nặng của đá nên tôi chìm xuống rất nhanh. Ánh sáng yếu ớt của đèn pin chiếu lên những sinh vật phù du li ti như hạt bụi, những vật hình sợi trôi nổi như sơ bông. Đột nhiên, tôi nhìn thấy một cái bóng màu trắng lướt qua trước luồng ánh sáng. Tôi vội vã chiếu đèn về phía đó. Hiện ra trước luồng sáng là một bộ mặt người rửa nát, trương phình đến biến dạng, bị cá rỉa lỗ chỗ, trông vô cùng khủng khiếp. Bộ mặt đó mở trừng hai con mắt trắng giả, như đang nhìn tôi dò xét. Lỗ mũi liên tục có bọt khí sủi ra. Đôi tay trương phình từ bóng tối chĩa vào trong quần sáng, giữa các ngón tay có màng thịt mỏng tan nối liền, đầu ngón tay mọc vuốt cong, và đôi tay ấy đang rẽ nước bơi về phía tôi. Con quái vật hình người nhanh chóng tiến lại gần, há ngoác cái miệng thịt da rửa nát, rộng đến mang tai, từ trong cổ họng đùng ra một cái bọt khí to tướng. Cơ thể tôi vẫn tiếp tục chìm xuống. Con quái vật lao xuống theo, luồng nước ép thẳng xuống người tôi. Phổi tôi đau tức vì nín thở, tôi cố kiềm chế khát khao hít thở. Lôi dao găm ra, định chờ đến khi quái vật lại gần sẽ đâm thẳng vào họng nó. Đột nhiên, chân tôi đạp phải thứ gì đó mềm mềm, cả hai chân bị ông chặt lấy rồi tôi bị đẩy lên rất nhanh. Luồng nước đập vào lưỡi dao, mạnh đến nỗi lôi nó vụt khỏi tay tôi, rơi vào trong nước. Tôi cúi nhìn, và thấy dưới chân tôi có vô số quái vật hình người, chen lúc nhúc như đám dòi bọ, trong đó có hai con đang ông chặt lấy hai chân tôi, vẫy những màng thịt hình rẻ quạt ở cuối chi sau, đẩy tôi nổi lên. Con quái vật ở phía trên há miệng táp vào cánh tay tôi đau điếng. Tôi không chịu nổi liền bật kêu lên, chút hơi cuối cùng đang giữ trong phổi bị đẩy hết ra ngoài, ngực bỗng rát như có mồi thuốc súng đang chực nổ. Tôi bắt đầu sặc nước, màng nhĩ kêu lên ùng ục, cơ thể như muốn vỡ tung. Ùng. Đúng lúc tôi sắp ngất lịm, trước mắt bỗng sáng loà, không khí trong lành ùa vào đầy trong phổi, cơ thể tôi bay vụt lên cao rồi rơi xuống bờ hồ. Tôi chống hai tay xuống đất, ho sặc sụa. Một bóng người nhô lên, trùm trên người tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn, Nguyệt Bính đang đứng dậy. Tôi há hốc miệng, cầm rớt xuống tận ngực, Nguyệt. Nguyệt Bính, nước mắt tôi ọc ra như suối. U, hơn chục con quái vật trồi lên mặt hồ, để lộ những cái đầu trọc lóc nham nhở vết thối rữa, đồng thanh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nguyệt Bính không nghe thấy tôi nói gì, cứ thế đi lướt qua tôi, trên lưng vẫn còn vết thương toan hoác, từ từ bước xuống hồ. Tôi vùng đứng dậy, lôi Nguyệt Bính lại. Nó lừ đừ quay người, cứng nhắc như một cỗ máy, đôi mắt bị phủ lên một lớp màng trắng, đờ dại nhìn tôi. Mày còn sống, hay đã chết? Tôi cho nó hai cái bạt tai. Da thịt nó lạnh ngắt, cứng đờ, nhưng lòng tôi còn lạnh giá hơn thế. Bí Ngô, đi đi. Đây là chốn về của tao. Không phải cứu tao, cũng chẳng cần thiết phải cứu họ. Không ai có thể chạy thoát được số phận. Cặp môi trắng bệch của Nguyệt Bính không hề mấp máy, nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng nói của nó. Trong đôi mắt trắng giả của nó vụt hiện ra tròng đen, rồi lại nhanh chóng tan biến. Bạn bè tao đang gọi tao kia, mãi rồi cũng về được, mệt quá. Tóc Nguyệt Bính tróc ra từng mảng lớn, giữa các kẻ ngón tay mọc ra màng thịt, móng tay vùng vụt dài ra, cũng lại rồi biến thành bộ vuốt cong. Tôi tuyệt vọng đến tận cùng, khuỵu xuống bên mép nước, cổ họng tắc nghẹn không thốt nên lời, hai mắt trân trân nhìn Nguyệt Bính đi theo bầy quái vật hình người, từ từ chìm xuống nước. Một hồi lâu sau, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, phản chiếu một trời trăng sao vỡ vụn, dùng sự yên ắng rợn người để che giấu bầy quái vật hình người ghê sợ nơi đáy nước. 3. Tôi ngồi bật dậy, toàn thân túa mồ hôi lạnh. Ngọn đèn bão hắt ra những tia sáng ảm đạm, mái lều ấm cúng đưa tôi trở về với hiện thực. Tôi vừa trải qua một cơn ác mộng quá ư khủng khiếp. Tôi há hốc miệng thở hồng hộc, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Cơn ác mộng quá chân thật, lòng tôi chưa hết bàng hoàng đau đớn. Cảnh tượng trong mơ vẫn như rành rành trước mắt, tôi thậm chí còn cảm nhận được cơn đau trong phổi do nín hơi quá lâu. Giấc mộng này chắc chắn ám thị điều gì đó. Nhìn sang, Nguyệt Bính vẫn trùm chăn ngủ say sưa. Tôi ngồi bóp trán một hồi, cuối cùng tôi nghiến răng đưa ra quyết định. Tôi khẽ khàng lôi hộp kim ra, rút lấy vài cây kim châm cứu, châm vào huyệt ngủ trên người Nguyệt Bính. Sau đó, tôi mặc quần áo ấm, xốc ba lô lên lưng rồi bước thẳng ra khỏi lều. Nếu giấc mộng này là điềm báo, vậy thì tôi tuyệt đối không được để Nguyệt Bính lại gần ngọn núi. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ, trước khi huyết mạch của Nguyệt Bính thông suốt trở lại, tôi phải lên được đỉnh núi, tìm cổ quan tài đồng xanh chết tiệt và con cáo chín đuôi trời đánh. Tôi nhìn sao bắt đầu để định vị, tôi uống một ngụm nước, vỗ mạnh vào ngực để tự khích lệ mình rồi sải bước lên đường. Tôi men theo đường mòn trèo lên núi. Lòng dạ tôi rối bời với những cảnh tượng ghê sợ trong mơ, tôi buộc phải rút lá ngải ra ngậm để bình tâm trở lại. Cứ thế, tôi băng qua bãi cỏ dưới thung lũng, rồi tiến vào khu rừng thông dưới chân núi. Nhìn qua lớp lá thông ung tùm, đỉnh núi dường như ở ngay trước mắt. Thế nhưng quãng đường thực tế lại rất xa xôi. Giữa đường, tôi ngồi xuống bên gốc thông để nghỉ chân. Khi vịn cây đứng dậy định đi tiếp, ngón tay tôi chạm phải một vết rạch trên thân cây. Tôi bật đèn soi, thấy vỏ cây bị bóc mất một mảng rộng một tấc dài ba tấc, nhựa thông chảy ra vẫn chưa khô, chứng tỏ mới có người dùng dao rọc vỏ cách đây không lâu. Ngoài tôi ra, ở đây vẫn còn người khác nữa. Đó là ai? Tôi quan sát kỹ lưỡng cây cối trong rừng, quả nhiên, có một hàng vết lõm không rõ ràng in xuống nền đất, chạy sâu vào trong rừng. Tôi cúi lom khom, lần theo dấu vết, tại một vạt bùn ẩm, tôi nhận ra hai vết chân. Vết chân một trước một sau, cách nhau chừng một mét, nhìn khoảng cách, tôi đoán người đó cũng cao tầm như tôi. Tôi quan sát kỹ, rất lấy làm lạ, vết chân có hình tròn bất quy tắc, không thể nhận ra đâu là mũi chân đầu là gót chân, giống như bàn chân của người khổng lồ bị chém cụt, chỉ còn lại cổ chân. Tôi chợt nghĩ đến truyền thuyết về người tuyết trên núi Ba Ếch Du mà chúng tôi đã đọc được trong lúc tìm hiểu thông tin trước khi lên đường. Nhiều thợ săn địa phương kể rằng, trên núi Ba Ếch Du thường xuyên có người tuyết xuất hiện, toàn thân mọc đầy lông trắng, cao gần 2 mét, rất khỏe mạnh, có thể tay không xé xác gấu, vồ bắt hổ. Từng có một làng săn bắn vào lúc thợ săn vắng mặt đã bị người tuyết tấn công, bắt đi hai phụ nữ. 8-9 tháng sau, người ta bắt gặp hai người phụ nữ đó cơ thể lõa lồ nằm mê man trước cổng làng, khắp người chi chít vết cào xé. Sau khi họ tỉnh lại, ánh mắt đờ đẫn, mặc cho người khác hỏi thế nào, cũng chỉ lặp đi lặp lại hai tiếng, người tuyết, người tuyết. Bô lão trong làng nói rằng, hai phụ nữ đó bị người tuyết bắt đi để duy trì dòng giống. Dân làng tin thật, bèn nhốt họ lại, hàng ngày chỉ cho chút cơm canh cầm hơi. Hơn một tháng sau, thợ săn trong làng đang ngủ say, bỗng nghe chó sủa váng lên, ngỡ là có thú dữ vào làng, vội vác súng chạy ra, nhưng lại nhìn thấy mười mấy con chó bị xé xác, bức tường phía sau căn nhà giam hai phụ nữ bị phá thủng một lỗ toang hoác. Hai người họ không thấy đâu nữa. Trên mặt đất khắp làng đều thấy in những dấu chân hình tròn rất lớn, chạy vào sâu trong rừng. Từ đó truyền thuyết về người tuyết trên núi Ba Ếch Du được lan truyền nhanh chóng. Nhiều làng thợ săn sợ hãi, phải di cư ra ngoài. Tôi đo kích thước của dấu chân, tự nhủ nếu đúng là người tuyết thì dễ đối phó thôi, cái giống này chỉ thích bắt phụ nữ, chắc chẳng thích động vào cái thằng như tôi. Nhưng còn vết dao trên cây? Chẳng lẽ người tuyết đã tiến hóa, biết dùng công cụ tự chế? Tôi lại nghĩ đến một khả năng khác. Có người đuổi theo người tuyết và để lại vết đánh dấu trên thân cây. Nhưng sao lại trùng hợp như thế được? Sao cũng tìm đến ngọn núi này? Đúng là có quá nhiều chuyện quái lạ. Tôi quyết định không nghĩ nữa. Nguyệt Bính từng nói, chuyện gì phải đến sớm muộn rồi cũng đến, cứ lấn cấn mãi với nó, chỉ tổ lãng phí thời gian sức lực. Tôi rút dao găm, đạp gãy một cành cây to bằng cổ tay, buộc con dao lên đầu cành cây, làm thành một ngọn giáo thô sơ để phòng thân. Trong tay có vũ khí, ít nhiều cũng vững dạ hơn. Đang định đi tiếp, trong vạt rừng cách đó không xa bỗng có một đàn chim hoảng sợ bay lên táo tác. Tôi thấp thoáng nhìn thấy một bóng người to sụ lông lá bờm sờm đang ngồi lom khom sau thân cây. Tôi tắt đèn pin, cầm chắc ngọn giáo, lòng bàn tay túa mồ hôi. Tôi khom lưng bước đi thật khẽ khàng. Hình như con quái vật vẫn không phát hiện ra, vẫn ngồi tựa gốc cây, trên mình nó có một vệt sáng màu đỏ lúc tỏ lúc mờ. Trong bóng đêm, tôi nhìn không rõ, nhưng cảm thấy xung quanh con quái vật hình như tỏa đầy sương khói. Chắc nó toát mồ hôi. Tôi giống như thợ săn đang rình mồi. Tôi nín thở, tiến lại gần hơn nữa, lờ mờ nhìn thấy nửa cái vai của con quái vật thò ra bên ngoài gốc cây. Đến khi chỉ còn cách nó 5-6 mét, tôi một tay cầm giáo, nhắm thẳng vào nó. Cái tội chà đạp phụ nữ này. Tôi chửi thầm một câu rồi nhảy vọt lên, định đâm mũi giáo ra. Con quái vật thình lình lên tiếng, biến ngô, đánh lén sau lưng bạn bè, có còn lương tâm nữa không hả? Tôi đang dốc hết sức bình sinh để nhảy lên, nghe thấy câu này thì toàn thân giật nảy. Trời ơi! Thằng Nguyệt Bính! Tôi vội ráng sức quật ngọn giáo sắp sửa phóng đi xuống đất, người tôi cũng rơi xuống theo. Xui xẻo làm sao, lại quật trúng một hòn đá tảng. Cành cây gãy đôi, con dao găm văng ngược về phía tôi, nếu thân thủ không đủ nhanh nhẹn, chắc tôi đã lãnh trọn một dao rồi. Tôi phun ra một miệng bùn đất, Nguyệt Bính, mày không? Nguyệt Bính vũ trang như một xạ thủ núp lùm, từ trên xuống dưới quấn kín cỏ, đội mũ bệnh bằng cành cây, khật khưởng từ phía sau gốc cây bước ra. Rõ ràng tao đã bấm huyệt ngủ cho mày rồi mà, sao lại tỉnh nhanh thế? Nguyệt Bính gạt đám cỏ lòa xòa che khuất mặt, hết sức ngỡ ngàng, chẳng lẽ thường ngày tập điểm huyệt nhiều quá nên miễn dịch mất rồi? Mày, tao, tôi tắc họng, không thốt nên lời, một lúc lâu sau mới nói tiếp được, rõ ràng là tao đã dùng kim điểm huyệt ngủ của mày mà. Ồ, đấy là người giả tao đặt trong chăn thôi. Nguyệt Bính chiếu đèn pin ra phía sau tôi, đêm hôm mày không yên trong lều mà ngủ, chạy ra đây làm gì? Thằng chó, tao còn chưa hỏi mày đây. Mày cắm cỏ đầy người như thế để làm gì? Nguyệt Bính gỡ cỏ trên người xuống, vừa nãy tao cứ thấy chần chợn, cảm giác có người bám theo nên bó ít cỏ vào người ngụy trang, định nấp sau gốc cây phục kích, sơ ý làm kinh động đến bầy chim. Nguyệt Bính vươn vai một cái rồi ngồi phịch xuống tựa gốc cây, rút thuốc ra hút. Hai chúng tôi ngồi im lìm, hút thuốc hết điếu này đến điều khác. Khi đầu lọc đã trải đầy dưới đất, Nguyệt Bính mới nói, mày cũng mơ thấy giấc mộng đó à? Ừ. Tôi thật thà đáp, vậy là mày. Nguyệt Bính dùi điếu thuốc, kể lại giấc mơ quái lạ của mình. Chỉ có một điều khác biệt, trong giấc mộng của nó, tôi đổi thành nó đổi thành tôi. Chúng tôi nhìn nhau, cuối cùng không nhịn nổi liền phi cười. Nguyệt Bính, thảo nào tao cứ băn khoăn, bình thường mày cảnh giác thế, sao lần này tao cắm ba cây kim mà vẫn không có phản ứng gì? Bí Ngô, còn huyệt ngủ của mày là thế nào? Tôi rút hộp đựng thuốc lá ra, thấy bị lõm một chỗ giữa, lúc ngủ nó rơi xuống, chắc vừa hay che trúng huyệt của tao. Tao cứ ngỡ là bị đập vào đâu, gãy mất mấy điếu thuốc, tiếc đứt cả ruột. Phía đông hửng lên một vệt trắng bạc, bình minh bắt đầu ló rạng. Nguyệt Bính ngáp dài, biết thế cứ ngủ một giấc cho đã. Chúng tôi đều không đã động đến giấc mộng đó nữa. 4. Đi qua khu rừng, sườn núi mỗi lúc càng thêm dốc đứng, cỏ cây ven đường thưa thớt dần, cuối cùng chỉ còn trơ lại những phiến đá phủ đầy tuyết trắng. Còn hơn 100 mét cuối cùng, sườn núi gần như thẳng đứng, chỉ có thể bám đá leo lên từng chút một. May mà chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ. Chúng tôi thay giày leo núi, vứt bỏ những thứ không cần thiết, chỉ giữ lại dây đu, đai an toàn, móc kim loại, móc hãm, búa leo núi, pi tần móc kẻ đá, ngang lưng đeo túi đựng bột magi carbonat chống trượt. Trước khi leo, chúng tôi mở cả đống video lưu sẵn trong điện thoại để ôn lại kỹ thuật leo núi, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi leo lên. Leo được khoảng 10 mét, tôi bắt đầu kêu than luôn miệng. Vách núi phủ đầy băng tuyết, cứ leo lên một bước, lại phải phủi sạch tuyết để tìm khe đá. Lại dùng rìu leo núi gõ hết băng động trong kẻ đá mới có thể ngoắc móc néo vào. Hơn nữa, nhiệt độ quá lạnh, ngón tay tê cống cứ như củ cải, bám vào kẻ đá, đau điếng như dao cứa. Mấy lần nếu không có Nguyệt Bính kéo, thì tôi đã rơi xuống treo lơ lửng trên dây an toàn như người nhện rồi. Khó khăn lắm mới tìm được một phiến đá rộng chừng hơn 2 mét trồi ra, tôi và Nguyệt Bính ngồi thõng chân trên đó nghỉ. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, toàn bộ dãy núi Ba Ếch Du chỉ hai màu xanh trắng đang xen, nhấp nhô trùng điệp, gió núi lạnh như cắt phả vào trước ngực. Khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều. Nguyệt Bính, nếu di ông Ho Gia mình ở đây, thì sau 100 năm, bà ta xuống núi bằng cách nào? Tôi nhặt một mảnh băng bỏ vào miệng ngậm, cảm thấy ngọt mát hơn nhiều so với nước khoáng ở thành phố, chẳng lẽ bà ta lăn xuống? Nguyệt Bính nhìn lên đỉnh núi, bà ta là cáo chín đuôi chứ không phải người, nên xuống núi dễ ợt. Tôi cũng nhìn theo thế núi, di ông Ho trông thế nào nhỉ? Có đẹp như Vương Tổ Hiền không? Chắc là chỉ có hơn chứ không có kém đâu. Nguyệt Bính hà hơi vào lòng bàn tay, phụ nữ đẹp chia làm hai loại, một là chân hoàng, một là đức phi. Thế không được như tiểu thiện à? Tôi vẫn mê vẻ đẹp của tiểu thiện nhất. Cũng có thể. Nguyệt Bính ra vẻ nghĩ ngợi. Còn hơn 50 mét nữa là có thể đến chỗ đặt cổ quan tài đồng đen với di ông Ho bên trong. Thực ra, chúng tôi đều hiểu rõ rằng, chúng tôi làm thế này chỉ là châu chấu đá xe, đó là hồ ly ngàn năm tuổi, còn chúng tôi đâu phải là bồ tùng linh hay ninh thái thần. Do trong lòng hiểu rõ, nên tôi và Nguyệt Bính chỉ biết trêu đùa đấu khẩu nhau. Lúc này, giữ được tâm trạng thoải mái, ít nhiều cũng có ích nếu chẳng may gặp phải nguy hiểm. Nguyệt Bính, tao không muốn chết. Tôi không kìm nén nổi, bèn nói thật, trên đường đi, tao không hề nghĩ đến chuyện này, mà chẳng hiểu sao, sắp đến hồi kết rồi lại thấy sợ. Tao thấy mất mặt quá. Tao cũng có muốn chết đâu. Được sống tuyệt vời biết mấy. Những vỉa băng phản chiếu ánh sáng lành lạnh trên khuôn mặt rất điển trai của Nguyệt Bính, nên chúng ta hãy cố gắng đừng có chết. Huynh. Huynh. Có tiếng động dữ dội vọng trên đỉnh núi. Ngọn núi rùng rùng rung chuyển, tảng đá chúng tôi đang ngồi kêu lên răng rắc, một vết rạn loằng ngoằng như tia chớp xuất hiện tại chỗ tiếp giáp với vách núi. Tảng đá rung lên bần bật như chực rơi. Chúng tôi vội và bám chặt lấy dây an toàn để giữ thăng bằng. Tảng đá như vật thể sống, nhảy nhót tưng bừng theo sự rung chuyển của trái núi rồi vỡ tan, rơi ầm ầm xuống khe núi. Dưới chân tôi thoát đã trống trơ, cơ thể treo vắt vẻo trên vách núi, cố gắng gồng lưng đu người thật mạnh mấy lần mới gác được chân vào kẽ đá. Nguyệt Bính hét lên, rìu leo núi, móc chặt, mau. Tuyết động rơi xuống mù mịt, âm thanh càng lúc càng khủng khiếp, tựa như hàng vạn tiếng sét đánh trên đầu. Tôi bổ rìu leo núi vào kẽ đá, ngẩng đầu lên nhìn, mắt suýt nữa nổ tung. Từng mảng tuyết lớn ồ ạt rơi xuống như trận đại hồng thủy, cuốn theo vụn tuyết mù trời và những khối tuyết lăn tròn như quả bóng, đua nhau đổ xuống tối tăm mắt mũi, kèm theo những tiếng va chạm vang như sấm dậy. Tuyết lở. Bám chắc vào. Nguyệt Bính thoăn thoắt di chuyển về phía tôi trong cơn lũ tuyết. Tôi mở miệng định nói thì tuyết vụn đã tới tấp bay vào đầy miệng lành cống, khí áp dữ dội thốc vào trong mũi khiến tôi gần như ngạt thở. Tôi bám chặt lấy rìu, ngón tay gồng quá mạnh khiến da nứt toát. Tôi cúi thấp đầu, duỗi thẳng thân người để giảm diện tích chịu lực, nhưng vẫn chẳng ăn thua, hai bàn tay cầm rìu không thể nào chống chọi với những tảng tuyết đang ào ào trút xuống. Cây rìu cũng rung lên bần bật, tôi không thể bám chắc cán rìu được nữa. Một mảng tuyết lớn giáng xuống trúng người, những ngón tay tôi trượt đi theo cán rìu, rồi rơi xuống cùng khối tuyết. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, trước mắt chỉ là tuyết trắng ngập trời. Từ trong màn tuyết chết chóc, một cánh tay quen thuộc thình lình thò ra, chụp cứng lấy cổ tay tôi. Nguyệt Bính nghiến răng, trán nổi đầy gân xanh, một tay bám lấy cán rìu, tay kia cố sống cố chết kéo giữ tôi. Một mảng tuyết khổng lồ trượt xuống, giáng trúng lưng nó. Nguyệt Bính hừ lên một tiếng, cơ thể kéo căng như sợi dây đàn bởi lực rơi của khối tuyết và sức nặng của tôi. Tôi nghe tiếng xương cốt nó kêu lên răng rắc. Tôi gào lên, mày buông ra. Lại một khối tuyết nữa lăn xuống và trúng gáy của Nguyệt Bính. Tôi thấy mắt Nguyệt Bính lờ đờ rồi từ từ nhắm chặt, nhưng bàn tay nó càng siết chặt lấy cổ tay tôi. Tôi lần sờ cây xẻng của Đức dắt ngang lưng, sức ép khủng khiếp của luồng tuyết lở khiến cho động tác quá đổi đơn giản ấy cũng trở nên khó khăn vô cùng. Tôi gầm lên một tiếng, dùng hết sức tạng lôi xẻng ra, vung lên, phạt thẳng cánh xuống cổ tay mình. Bàn tay đứt lìa, máu phun xối xả trên tuyết trắng. Người tôi rơi xuống, lưỡi xẻng theo đà chém vào vách đá, mũi xẻng vỡ tan, văng ra, cắm ngập vào má phải tôi, mảnh vỡ sắc cạnh chống vào vòng miệng khiến tôi không thể nào khép miệng lại được. Vùng tuyết lớn nhỏ tới tấp rơi vào đầy trong họng khiến tôi ngạt thở. Bên tai gió thổi vù vù, tôi thậm chí còn không cảm thấy đau. Nguyệt Bính vẫn giữ khư khư bàn tay đã đứt lìa của tôi, cơ thể thẳng đơ như cái đinh, kiên gan cắm vào vách đá. Tôi đang vùng vụt trời xa Nguyệt Bính, hình bóng nó từ từ chìm nghỉm trong bão tuyết. Tôi nhắm mắt lại, tạm biệt, bạn tôi. Một tiếng hú dài trong trẻo ác hẳn tiếng tuyết lở, như rạch đôi bầu không. Hai cái bóng trắng vùng vụt lướt đi trong dòng tuyết lở, lao về phía tôi. Đà rơi tự do thình lình bị cản lại, lưng của tôi va đập mạnh vào một thứ gì đó, khiến tuyết trong cổ họng cũng phải bắn vọt ra ngoài. Tiếng hú lanh lảnh như xuyên thủng màng nhĩ, có hai cánh tay lực lưỡng nâng bổng tôi lên, ném ngược lên cao, rồi một tay đỡ lấy tôi, cõng lên lưng, đội cơn tuyết lở trèo lên đỉnh núi. Lớp lông trắng muốt mềm mại ấm áp lạ thường, tôi nằm rạp trên đó, không còn chút hơi sức, đến cả suy nghĩ cũng dừng lại theo. Tiếng tuyết lở lặng dần, tuyết rơi xuống thưa thớt hơn hẳn, cho đến khi chỉ còn rải rác vài cụm, rồi kết thúc. Vách núi lộ ra diện mạo vốn có, quá nửa bị phủ dày băng cứng, tựa như được khảm lên một bức vách thủy tinh. Hàng trăm cái xác chết cống mặc đủ kiểu trang phục khác nhau, sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ kinh hoàng, bị đông cứng trong lớp băng. Bức tường băng trông tựa như một cổ quan tài kính khổng lồ. Có tiếng hú dài từ bên trái vọng lại. Một con vượn người trắng toát cao đến hơn 2 mét cõng Nguyệt Bính trên lưng, tay chân thoăn thoắt bò lên vách núi nhanh như lướt. Con vật đang cõng tôi cũng cất tiếng hú theo, sau mười mấy cú nhô lên hụt xuống nữa, cuối cùng, chúng tôi cũng lên được đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một khe núi nhỏ. Hai con vượn người vác theo chúng tôi nhảy thẳng xuống khe núi. 5. Con vượn người thả tôi xuống đất. mặt đất nóng hầm hập như cái lồng hấp. Theo thói quen, tôi đưa tay chống đất đứng dậy, thì cổ tay phải đau thấu óc, mới nhớ bàn tay đã bị chính tôi chém đứt. Tôi giơ cánh tay lên, nhìn cổ tay cục ngủng, vết chém đã đóng băng và cầm máu, xương cổ tay trồi ra ngoài trắng ẩn. Tiềm thức tôi vẫn muốn cử động ngón tay, và cảm giác trống rỗng mất mát trên cổ tay lúc này thật khó lòng diễn tả. Lưỡi xẻng đâm vào quai hàm vẫn cắm vào ngạc trên. Tôi nghiến răng rút ra, đau đến suýt ngất. Tôi phun ra từng ngụm máu, từ từ khép miệng lại. Lúc này, Nguyệt Bính cựa quậy rồi từ từ mở mắt, thấy con vượn người đứng thù lù trước mặt thì nhảy dựng dậy. Nguyệt Bính, chúng đã cứu chúng ta đấy. Tôi vội kêu lên, vết thương trên má bị kéo căng như rách toạc, đau đến choáng váng. Hai con vượn người hú lên, hoa chân múa tay, không biết đang trao đổi với nhau điều gì, lại hú lên một hồi dài rồi phăm phăm nhảy lên đỉnh núi, leo xuống vách núi nhìn ra xa. Nguyệt Bính ngơ ngác nhìn tôi, rồi bàng hoàng kêu lên, tay mày đâu rồi? Trong tay mày chứ đâu? Tôi run rẩy chỉ cánh tay cục ngủng về phía nó. Lúc này, Nguyệt Bính mới phát hiện ra bàn tay nó vẫn giữ chặt lấy bàn tay bị cục của tôi, thì sắp ngửa chạy lại, cuống quýt ráp bàn tay đứt cục vào cổ tay của tôi, chắc chắn sẽ nối lại được. Chắc chắn sẽ nối lại được thôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Nguyệt Bính hoảng hốt đến vậy. Vết thương bị động chạm đau đến thấu tim. Tôi hít sâu một hơi khí lạnh, gắng xua đi cơn choáng váng, mày nghĩ tao là thạch sùng chắc. Thôi bỏ đi. Sao lại bị đứt? Sao lại ở trong tay tao? Nguyệt Bính cầm bàn tay bị đứt của tôi thấy tay nó rung lên, mặt tái nhợt, thằng điên kia, tao biết rồi, tự mày chặt phải không? Thì tao đâu có biết lại có vượn người đều cứu chúng ta. Tôi đổ phịch xuống, chứ tao có muốn làm thằng cục tay đâu. Giờ sao đây, Nguyệt Bính? Chốn nó, thiêu nó, hay mang theo người? Mày vẫn còn tâm trí để đùa à? Nguyệt Bính giơ bàn tay của tôi lên hét lớn, đây là bàn tay đấy. Tôi cố toét miệng cười, vết thương trên má càng đau tợn, nhưng vẫn không đau đớn bằng vết thương lòng. Cười đấy, nhưng tôi vẫn không nhịn nổi, cuối cùng bật khóc thành tiếng, không phải tay tao thì là cái gì? Tao xin lỗi. Nguyệt Bính cúi gục đầu, cái giá phải trả quá lớn. Đến được là tốt rồi. Tôi khịt mũi, cố gắng chấp nhận sự thật đau thương. Nguyệt Bính chỉ ra sau lưng tôi, vẫn có cách. Tôi liền nhổng dậy, nhìn về phía sau. Một làn gió ấm sực phả vào trước mặt, mùi lưu huỳnh nồng nặc khiến tôi suýt không mở nổi mắt, và cảnh tượng kỳ quái trước mặt khiến tôi kinh ngạc đến mức quên bẵng cả đau đớn. Giữa đỉnh núi là một hồ nước xanh biếc, đường kính hơn 50 mét, mép hồ cách chúng tôi chỉ tầm 5-6 mét, nhưng vẫn cảm nhận được hơi lạnh căm căm. Nước giữa hồ có màu đỏ, dung nham từ đáy hồ đang đùng lên sùng sục, dung nham nóng chảy hòa vào nước hồ lạnh buốt, tựa như băng và lửa đang vật lộn, giao chiến với nhau, ven bờ phát ra tiếng xèo xèo, khói lưu huỳnh và hơi nước bốc lên mù mịt. Dung nham không thể di chuyển mảy may, nước hồ cũng không thể nuốt hết dung nham. Một hòn đảo nhỏ hình tròn kết bởi dung nham núi lửa rộng chừng 3-4 mét nhô cao giữa lòng hồ, chính giữa hòn đảo đặt một cổ quan tài bằng đồng xanh. Khác với những cổ quan tài mà chúng tôi đã bắt gặp ở Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, cổ quan tài này sáng bóng như gương, không hề chạm trổ hoa văn. Bí Ngô, ở yên đây, tạo sẽ bơi qua đó. Nguyệt Bính thử nhún ngón tay xuống nước. Cảnh tượng này, tôi đã gặp trong mơ, hình ảnh con quái vật đâm xuyên qua người Nguyệt Bính lại hiện ra mồn một. Tôi vội hét lên, Nguyệt Bính, quay lại mau, coi chừng đằng sau. Nguyệt Bính chắc cũng sực nhớ đến cơn ác mộng, vội quay phát người, nhảy vọt lên, rồi nhìn trân trần xuống mặt hồ tĩnh lặng. Chẳng có gì cả, quái vật ở đâu ra? Bọn mình thần hồn nát thần tính quá đấy. Nguyệt Bính dây huyệt thái dương, ánh mắt đầy mệt mỏi. Nhưng hai đứa cùng mơ một giấc mơ giống hệt nhau, rất bất thường. Tôi vừa dứt lời, mặt hồ bỗng sôi lên sùng sục, nước bắn tung tóe. Thình lình, cứ như đáy hồ vừa bị đục thủng, khiến nước hồ cuộn thành một phễu xoáy lớn, càng lúc càng mở rộng, rồi xuất hiện một bóng đen khổng lồ bơi vòng vòng theo dòng xoáy. Từ dưới hồ vọng lên tiếng gầm như bò rống, mặt nước dập dềnh dữ dội, dòng xoáy biến mất, hơi nước bốc mù mịt như mưa. Từ dưới hồ ngoi lên một con quái vật với cái cổ dài hơn 3 mét. Nguyệt Bính dìu tôi chạy lùi lại đến bên vách núi. Thân mình to như chiếc xe tải của con quái vật vẫn ẩn dưới nước hồ, chỉ trồi lên một phần lưng bám đầy bùn đất, cái cổ thô kệch chằng chịt những nếp nhăn dày cộc lắc lư không ngừng, trên cái đầu tựa như đầu rắn trồi lên hai cục thịt tròn mọc đầy vẫy. Wow, con quái vật ngoác miệng, gầm lên đinh tai nhức óc, cái lưỡi hẹp dài thè ra qua hàm răng dày xiết. Hồi lâu sau, nó mới khép miệng, mắt nhìn chúng tôi trừng trừng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con vật nào to lớn khủng khiếp đến thế này, đứng trước nó, trong lòng tôi khó tránh khỏi hoang mang kinh hãi. Con quái vật tiến về phía hòn đảo ở giữa hồ, mặt nước dền lên từng cơn sóng lớn, khiến cả khe núi rung chuyển theo. Còn cách đảo dung nham chừng 5-6 mét, nước hồ sôi sùng sục thiêu đốt cơ thể con quái vật, khiến bộ da nó rộc lên những nốt phồng to bằng quả bóng. Con quái vật khẽ rên lên đau đớn, cơ thể lão đảo, nhưng vẫn cố rướn cổ, há miệng ngoạm lấy cổ quan tài đồng xanh rồi quay lại, bơi về phía bờ, Từ Tốn đặt cổ quan tài lên bờ rồi lặng lẽ lặn xuống nước. Mặt hồ dập dềnh sao động một hồi lâu, tựa như tâm trạng của tôi lúc này. Khe núi từ từ yên ắng trở lại. Cổ quan tài đồng xanh mà chúng tôi vất vả tìm kiếm bấy lâu và dự liệu trước một cuộc đấu tranh nảy lửa, giờ đây bình yên nằm ngay trước mắt chúng tôi, mà chúng tôi chưa cần động chân động tay gì hết. Nhìn cổ quan tài, chúng tôi không hề phấn khích, chỉ thấy mệt mỏi tột độ. Không biết bao lâu sau, cổ quan tài vẫn nằm im lìm không chút động tĩnh. Nguyệt Bính búng một hòn đá vào cổ quan tài, công một tiếng, bên trong rỗng tuếch. Bí Ngô, cổ quan tài này là một khối đúc liền, không có khe hở. Nguyệt Bính mặt lạnh tanh, ánh mắt tràn đầy thất vọng, nó tiến lại gần, giơ chân đạp vào cổ quan tài, hoặc có lẽ cáo chín đuôi đã chết từ lâu rồi. Dù Nguyệt Bính không nói, tôi cũng đoán ra được điều này. Chẳng lẽ tất cả lại kết thúc như vậy sao? Tôi phải trở về với cánh tay đứt cục, khuôn mặt thủng lỗ. Và còn Tsukino? Nguyệt Bính gầm lên giận dữ, hai tay đấm lia lịa vào cổ quan tài đến tóe máu. Nguyệt Bính, con quái vật đưa cổ quan tài tới đây, chắc chắn là có mục đích. Vượng người cũng không tự dưng mà cứu chúng ta. Thấy Nguyệt Bính suy sụp, tôi chỉ có thể tìm bừa các lý do để khiến nó bình tâm trở lại. Mục đích ư? Mẹ kiếp, đây chính là một trò bịp kéo dài cả nghìn năm. Dụ dỗ người ta đi tìm cáo chín đuôi, tàn sát lẫn nhau để tranh giành cổ quan tài, rồi bỏ mạng ở cái chốn thâm sơn cùng cốc này. Nguyệt Bính mắt đỏ ngầu, gầm lên. Nghĩ đến những chuyện xảy ra trước đó, nghĩ đến những người đã bỏ mạng vì cổ quan tài, nghĩ đến vô số xác chết đông cứng trên vách núi, tôi cũng tuyệt vọng theo Nguyệt Bính. Có lẽ cáo chín đuôi Di Ông Ho đã chết từ đời tám hoành nào rồi. Trước khi chết, bà ta đã bày ra trò bịp bợm này để kích động những người mang dị thuật tự lao đầu vào chỗ chết. Tôi hoang mang đưa mắt nhìn khắp xung quanh, nhưng không biết mình đang nhìn cái gì. Ánh mắt tôi quét qua khe núi, đá, nước hồ, dung nham, quan tài. Đột nhiên, tôi như sực nghĩ ra điều gì. Khe núi này vẫn thiếu một thứ gì đó. 6. Nguyệt Bính, mày không thấy là sao? Tôi một tay vịn vách đá đứng dậy, tao cứ thấy thiếu thứ gì. Nguyệt Bính nghe vậy, cũng gắng gượng trấn tĩnh lại, nheo mắt quan sát rồi lắc đầu. Nếu không có cảnh tượng nước lửa dung hòa dưới mặt hồ, không có cổ quan tài đồng đen, không có con quái vật vừa xuất hiện, thì khe núi này cũng chẳng có gì khác biệt so với những khe núi bình thường khác. Nhưng tôi lại thấy có gì đó bất thường. Rốt cuộc là bất thường ở chỗ nào? Tôi đưa tay gãi đầu, nhưng chẳng thấy ngón tay chạm vào tóc, mới sực nhớ ra bàn tay nhớ ra đã bị cụt. Đôi khi liên tưởng của con người ta thật kỳ lạ. Nhìn cổ tay trụi lủi, tôi nghĩ đến cái xẻng của Đức. Và một thứ tương tự chợt hiện ra trong đầu. Cuối cùng, tôi đã hiểu ra, trong khe núi thiếu cái gì. Tôi vừa nghĩ đến cái cán xẻng. Cán xẻng bằng gỗ. Mà khe núi lại thiếu gỗ. Tôi nhìn khắp một lượt xung quanh. Nguyên một khe núi rộng lớn không hề có một cái cây. Tôi chấp nối lại mạch suy nghĩ. Đá, nước, dung nham, quan tài, gỗ. Thổ, thủy, hỏa, kim, mộc, ngũ hành thiếu mất một. Nguyệt Bính, mày trèo lên, nhìn xuống dưới mà xem. Tôi chỉ lên trên khe núi, xem cái hồ có hình gì. Nguyệt Bính leo lên vách núi, nhìn xuống hồ nước rồi thoăn thoắt trèo xuống, vẽ một hình âm dương thái cực trên mặt đất, dung nham và nước hồ chia mặt hồ thành cá âm và cá dương. Đứng từ chỗ này, chúng ta chỉ nhìn thấy cá âm hình thành từ nước hồ, sương mù đã che khuất phần dung nham ở nửa bên kia, đó chính là cá dương. Hòn đảo đặt cổ quan tài nằm ở vị trí mắt cá dương. Còn con quái vật xuất hiện ở vị trí mắt cá âm. Nói đến đây, Nguyệt Bính mỉm cười, Bí Ngô, mày giỏi thật đấy. Không ngờ mày lại nghĩ ra được. Đầu óc tôi bỗng nhiên bừng tỏ. Tuy không biết cáo chín đuôi ở đâu, nhưng khe núi này được sắp đặt theo cách cục âm nhãn tụ khí. Thời xưa, phương sĩ thường thích nuôi thú lạ, để tăng trưởng trí tuệ cho chúng, họ sẽ tìm đến nơi có ngũ hành thiếu mộc để bày cách cục âm nhãn tụ khí, lợi dụng âm dương bát quái tương xung, để hai khí âm dương đều hóa thành dương khí, bổ sung cho dị thú. Sở dĩ cần phải thiếu mộc là bởi mộc lâu ắt thành âm, một khi có mộc xuất hiện, cách cục phong thủy sẽ bị phá hủy, dị thú sẽ phải hiện hình. Nguyệt Bính ngồi lom khom trước cổ quan tài, chỉ vào góc vuông giao giữa Bạch Hổ và Huyền Vũ ở góc trên bên trái, nói, Bí Ngô, mày nhìn xem, chỗ này có khoảng trống. Tôi ghé sát lại nhìn. Cổ quan tài hình như bị mẻ mất một mảnh vào lúc đặt xuống, chỗ khuyết trông giống hình sao năm cánh lồng trong hoa mai. Tôi đưa ngón tay trỏ ra đo, tim bỗng thóp lại, Nguyệt Bính, đây chính là lỗ khóa để mở cổ quan tài. Kiếm miếng gỗ, mài theo hình này, tra vào. Nguyệt Bính vừa định đứng dậy thì tôi đã ngăn nó lại. Tôi ấn vai nó xuống, nhấn mạnh từng tiếng, Nguyệt Bính, chìa, khóa, ở, chỗ, tao. Mày nói gì? Nguyệt Bính nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh. Tao không biết. Tôi chỉ thấy đầu óc rối bời, tay tao cử động không tiện, mày tháo giày chân trái giúp tao với. 7. Nguyệt Bính giúp tôi tháo giày leo núi ra, rồi cởi luôn chiếc tất đang bó chặt lấy chân tôi. Quanh cổ chân tôi buộc một sợi dây đỏ xỏ qua mảnh gỗ màu chì, cả hình dáng và độ dày đều hoàn toàn khớp với mảnh khuyết trên cổ quan tài. Bà cô già trong trại trẻ mồ côi kể với tao, từ khi tao còn đỏ hỏn, mảnh gỗ này đã được đặt trong tã rồi. Tao vẫn luôn đeo nó từ nhỏ tới lớn. Tôi giật đứt sợi dây, dúi miếng gỗ vào tay Nguyệt Bính, đừng hỏi nhiều, tao chỉ biết được đến thế thôi. Nguyệt Bính tung miếng gỗ trên tay, gỗ muôn. Phải. Hay còn gọi là gỗ âm trầm, loại gỗ mang âm khí nặng nhất. Tôi phờ phạc đáp, tra vào đi. Lùi lại. Nguyệt Bính xô tôi một cái. Tôi lắc đầu, không cần, cứ tra vào đi. Sau khi tra mảnh gỗ vào chỗ khuyết, chúng tôi vẫn lùi lại vài bước, căng thẳng nhìn chằm chằm vào cổ quan tài. Chích, chích, trong cổ quan tài chợt vọng ra tiếng cáo kêu yếu ớt. Chớp mắt, bầu không khí bỗng tối sầm, trời đất tự như bị che kín bởi một lớp vải đen, vô vàn luồng khí đen từ mặt hồ, từ bầu trời, từ vách núi, từ dung nham tỏa ra, hội tụ thành một khối khí đen kịt trên cổ quan tài rồi bị hút về phía mảnh gỗ muôn. Cổ quan tài tự như chiếc quạt thông gió, hút hết các luồng khí đen vào trong đó. Tiếng cáo kêu mỗi lúc một chói tai, cổ quan tài đồng đen nặng trịch giờ giống như cánh quạt, quay tít trên mặt đất, như đang hút hết không khí vào trong đó. Cổ quan tài từ từ nâng lên cao, xoay vùng vụt, biến thành một cái bóng tròn lờ mờ xanh. Từ trong luồng khí xoay tròn bỗng bùng lên một tiếng nổ. Cổ quan tài ngừng xoay, kêu lên ken két rồi nứt ngang từ giữa, từ trong kẽ nứt, một vệt sáng bảy màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím rọi thẳng ra rồi nổ tung giữa không trung. Vô số quần sáng rực rỡ sắc màu theo nhau nở xòe như pháo hoa, sáng rỡ từ sao trời. Một vệt sáng trắng lóa mắt rơi xuống đất, ánh sáng dịu dần, hiện ra một con cáo đỏ rực với chín cái đuôi trắng muốt như tuyết bồng bềnh lay động, hai mắt như hai đốm lửa bập bùng, đang tò mò nhìn chúng tôi. Không ngờ các ngươi lại có thể tìm thấy ta. Cáo chín đuôi lên tiếng, giọng nói êm đềm thánh thót như hát, chỉ những kẻ không bị cám dỗ vì nhan sắc, không lùi bước trước điềm dữ ác mộng, sẵn sàng xả thân vì nghĩa trong bước đường cùng, mới có thể đến được nơi âm nhãn tụ khí này. Thực ra, trước đây, cũng có vô số người vượt qua được ba cửa ải đó để tìm tới đây, nhưng vì không biết được bí mật của cổ quan tài, nên vẫn bỏ mạng trong tuyệt vọng, biến thành xác sống dưới đáy hồ. Bộ lông trơn mướt của các chín đuôi dập dần như sóng gợn trên mặt hồ gió thổi, ánh hào quang đỏ lửa trong đôi mắt từ từ thu lại, biến thành đôi con ngươi màu đỏ. Nguyệt Bính hỏi, bà là Di Ông Ho? Phải, ta chính là Di Ông Ho, là con cáo chín đuôi mang nghiệp chướng nặng nề. Ở xứ Phù Tang, ta đã chém giết cả ngàn người mới giành được viên xá lợi cuối cùng. Vốn dĩ ta định lập tức cầu mong cho cáo chín đuôi chết thảm từ 1000 năm trước sống lại, nhưng ta chợt nhìn thấy một thằng bé ôm xác người cha là samurai khóc lóc thảm thiết, ánh mắt nó nhìn ta, tràn đầy thù hận, khiến ta không bao giờ quên được. Ta chợt nghĩ, ta khổ sở tìm kiếm suốt bấy nhiêu năm, là vì cái gì? Bộ tộc cáo chín đuôi đúng là bị con người giết chết, nhưng ta cũng đã thảm sát hàng vạn người, rốt cuộc những gì ta làm là đúng hay sai? Oan oan tương báo đến bao giờ? Nếu ta cho bộ tộc cáo chín đuôi sống lại, thì con người trên thế gian ác sẽ bị tộc cáo chín đuôi trả thù, tàn sát, tận diệt. Nếu là vậy, thì ta sẽ càng gây thêm nghiệp chướng nặng nề nữa. Nghiệp chướng ta gây ra đã quá nhiều rồi, đã đến lúc ta cần xóa bỏ. Trở về Goriel, ta đã làm 5 cổ quan tài đồng xanh, 4 cổ đặt ở 4 nước mà ta đã tạo sát nghiệp nặng nề, và để lại tấm bản đồ, hy vọng có người sẽ phát hiện ra bí mật của cổ quan tài để cứu vớt những người sắp chết. Còn ta ẩn náu ở đây, ngày đêm cầu nguyện cho sinh linh vạn vật trên núi Ba Ết Du sinh sôi bất tận. Đạo trời tuần hoàn, trăm năm xuất quan, ăn sâm bổ dương, phục hồi nguyên khí. Để đề phòng người có tà tâm, ta đã tạo ra 3 tầng nghiệp chướng, chỉ có kẻ nào không quên bản tâm, tư chất hơn người, mới có thể gặp được ta. Cáo chín đuôi điềm tĩnh kể sơ qua mọi việc, nhưng tôi nghe mà trong lòng dậy sóng. Mọi chuyện, quả là nằm ngoài tưởng tượng. Từ bỏ thù hận, tha thứ cho kẻ phản bội, một mình chịu đựng đau khổ, trở lại với bản tấm lương thiện ban sơ, quả là một lựa chọn khó khăn biết mấy. Các ngươi đến đây, ắt không phải chỉ để nghe ta kể chuyện. Hãy nói ra nguyện vọng của mình. Cáo chín đuôi chì bàn tay ra, để lộ 3 viên xá lợi tỏa ra hào quang rực rỡ. Hãy cho các bạn của tôi sống lại. Nguyệt Bính cúi rạp người, và cả những người đã vì chuyện này mà bỏ mạng trong 2 năm qua. Đây chính là nguyện vọng của các ngươi ư? Cáo chín đuôi nghiêng đầu nhìn tôi, chẳng lẽ ngươi không muốn nối lại bàn tay đứt để thoát khỏi cảnh tàn phế? Quyết định của nó, cũng chính là quyết định của tôi. Tôi cười. Các ngươi đã trải qua thử thách cuối cùng, quên tiểu ngã vì đại ngã. Quanh cáo chín đuôi tỏa ra một vần hào quang đỏ rực, xá lợi như vạn vật, thường hiện giữa thế gian. Muốn cho mọi người sống lại, phải thay đổi thời gian vô hình. Khi tỉnh lại rồi, các ngươi sẽ quay về quá khứ, quên hết tất cả, tiếp tục vượt qua trải nghiệm hồng trần vạn trượng, kiếp nạn muôn vàn. Các ngươi có bằng lòng không? Chỉ cần đừng lặp lại những gì đã trải qua là được. Nguyệt Bính gãi mũi, chúng tôi sẽ quay trở lại thời điểm nào? Thời gian như nước, nước không định hình. Thuận dòng mà chảy, không có điểm dừng. Nghĩa là, đến bà cũng không biết chúng tôi sẽ quay trở lại thời điểm nào phải không? Tôi kinh hãi, liệu có quá trớn mà trở về tận 3 vạn năm về trước, biến thành người vượng không thế? Phải tùy cơ duyên. Cáo chín đuôi mỉm cười, sắp xếp những viên xá lợi thành một đường thẳng, rồi bắt đầu ngâm nga một khúc hát nghe rất giống với mật ngữ shaman của Iutekhi. Tôi chợt thấy cơ thể mình trở nên hư vô, nhẹ bẫng, trong veo. Vô vàn tia sáng đang xen chạy vụt qua trước mắt, ký ức như cuộn băng quay ngược, vùng vụt chạy qua trong trí não tôi. Nguyệt Bính. Hóa ra cả hai chúng ta đều ở trên hòn đảo đó. Đúng vậy. Lão thuyền trưởng người cáo chết tiệt, dám dùng vu thuật để phong kín ký ức của tao về mày ở trên đảo. Chuyện trên đảo, chúng ta còn chưa giải quyết. Khi nào mới có thể quay lại đó để xử lý triệt để nhỉ? Cái giống quái vật trên đỉnh núi rốt cuộc là gì? Nguyệt Bính, mình giao hẹn là đi cùng nhau đấy nhé. Giọng của tôi chập chờn lúc xa lúc gần, giống như cũng đang trôi đi vùng vụt theo dòng ánh sáng. Được, giao hẹn nhé. Nguyệt Bính nhướng mày, khuôn mặt nó mờ dần, cơ thể chỉ còn là một cái bóng xám xám. Chúng mình chớ quên nhau đấy, ở đâu cũng phải có nhau. Tôi nói với một câu cuối cùng. Đã là bạn, suốt đời là bạn. Nguyệt Bính đã hoàn toàn biến mất. Tôi muốn khóc, nhưng không tài nào khóc được. Tôi đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của mình, cơ thể hòa vào những luồng ánh sáng đang lao đi vùng vụt. Nguyệt Vô Hoa, thật vui vì đã biết nhau trong đời. Hẹn gặp lại nhé. Bạn tôi. Hồi kết. Nam Hiểu Lâu, dậy mau, hôm nay điểm số của tao cao thấp thế nào, là nhờ vào mày cả đấy. Nguyệt Vô Hoa lay tôi thật lực, nồng nóng như chỉ muốn lôi cổ tôi kéo phăng đến lớp. Tôi vẫn mắt nhắm tịt, chỉ hai ngón tay về phía nó, chăm hộ tao điếu thuốc cho tỉnh ngủ. Mơ đi. Nguyệt Vô Hoa chẳng buồn ngoái đầu, bước thẳng ra ngoài, tờ Tsukino có hỏi, tao sẽ nói là tối qua mày xem phim người lớn mệt quá không dậy nổi. Thằng vô lương tâm kia, đứng lại cho tao. Tôi một cú bật tông nhảy phát xuống giường, cuống cuồng mặc quần áo, mày làm gì tao cũng được, nhưng không được phép làm tổn thương nữ thần của tao. Tao làm tổn thương cô ấy chỗ nào? Nguyệt Vô Hoa đúng tựa cửa, những mày nhếch mép nhìn tôi. Tôi bỗng cảm thấy cảnh tượng này sao mà quen thuộc quá, Nguyệt Vô Hoa, mày học ở đâu cái điệu nhướng mày như thế đấy? Tao không để ý. Nguyệt Vô Hoa lại nhướng mày, gãi mũi theo thói quen, biểu cảm phải ngầu mới mong có gấu chứ. Gớm, mày cứ tưởng mày là Lục Tiểu Phụng lai sở Lưu Hương chắc, cậy được cái mã là tưởng mình bố đời. Tôi quăng luôn cái giày về phía đó, thời của con qua rồi nhé, bây giờ mẫu đàn ông uông như tao mới là hợp mốt. Nguyệt Bính thản nhiên cúi đầu né chiếc giày. Chẳng dè từ trong hành lang vọng lại tiếng gầm nhức óc, Nam Hiểu Lâu, nếu cậu ngứa mắt với du học sinh Nhật Bản chúng tôi sẵn sàng nghênh chiến như một samurai thực thụ. Là thứ tiếng hoa ngọng liếu ngọng lô của Kuroba. Hắn tung một cước đá chiếc giày của tôi văng trở lại. Tôi mang giày, mặc áo xong, vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, tiện tay ướt đưa lên vuốt tóc. Kuroba, giờ là thời nào rồi mà cứ mở miệng ra là samurai nọ samurai kia. Cậu nghĩ mình là Miyamoto Musashi đầu thai chắc. Không cho phép cậu cười cợt thần tượng của tôi. Mắt Kuroba như tóe lửa, ánh lửa xuyên qua vạt tóc mái dài lập cập, cứ như muốn dùng ánh mắt để hạ sát tôi vậy. Kuroba, hàng xóm láng giềng phải ăn ở cho hòa thuận chứ. Nguyệt Vô Hoa sáp vào, khoác vai Kuroba, hai cậu mà oánh nhau là ảnh hưởng đến tình lân bang hữu nghị đấy. Tôi cười hề hề, chạy theo Nguyệt Vô Hoa và Kuroba cùng đến phòng thi. Trên đường, ba thằng tôi đã thỏa thuận xong xuôi các thể loại ám hiệu nhắc bài. Từ tiết xa, đã nhìn thấy thằng cha dắt đang cung cúc lượng về quanh Iutekhi như nhặn. Thằng khốn. Lửa lại bùng lên trong mắt Kuroba. Kuroba này, cậu thích Iutekhi thì cứ nói toẹt ra đi. Sao lại để cho cái thằng Canada mũi lỗ kia chen vào thế? Tôi thụi cho Kuroba một nhát. Hay, con gái Hàn Quốc chỉ thích trai Tây, sao Hi chẳng thèm để mắt đến tôi? Kuroba như vừa bị hút mất cả lít máu, vẻ hùng hổ kiêu căng thường ngày bay đầu mất sạch. Dắt. Nguyệt Vô Hoa gọi vóng lên, giang hồ có luật, thiếu nợ trả tiền. Mấy thằng Trung Quốc các cậu cáo già nhất hạng. Tớ thề không bao giờ đánh bài với các cậu nữa. Nhìn thấy tôi và Nguyệt Vô Hoa, dắt lắc đầu rồi chạy biến. Ba chúng tôi rần rần đuổi theo. Iutekhi ngơ ngác trợn mắt nhìn chúng tôi. Sohi, thằng dắt mặt dày kia nợ tiền của bọn tớ mà chây ý không chịu trả, đúng là thằng trơ tráo nhất hạng. Tôi tiện thể đánh lén sau lưng. Dắt đưa tay chải chuốt mái tóc vàng kim ống ả, đôi mắt xanh gần như trắng trong càng thêm trắng, tớ có nói là không trả đâu. Tại tớ là du học sinh vừa học vừa làm nên hơi chật chội tí thôi. Chật vật, không phải chật chội. Nguyệt Vô Hoa sửa luôn. thế thì có liên quan gì đến tớ? Yu Tết khi cất giọng Đông Bắc đặc sệt, Nam hiểu lâu này, hôm nay tờ Tsukino đau bụng, cơ hội trời ban cho cậu đấy. Tôi móc ngay tờ tiền dúi vào tay Yu Tết khi, thưởng cho cậu này. Phải rồi, Sohi, tôi hạ giọng thì thào, con gái các cậu thích loại băng vệ sinh nào, để tớ biết đường đi mua. Cậu thô quá đấy. Kuroba với Giác Đồng Thanh kêu lên, rồi lại lập tức hàng học nhìn nhau. Phải mua đường đỏ chứ không phải băng vệ sinh. Nguyệt Vô Hoa tưng tửng chen ngang. Nam hiểu lâu, đáng đời, cậu đừng hòng thoát. Yu Tết khi đỏ mặt, nhanh tay nhét ngay tờ tiền vào túi. Lũ các người, tôi chưa nói kịp dứt lời, đã thấy Nguyệt Vô Hoa đưa mắt ra hiệu. Tôi lập tức thực hiện động tác đã soi gương diễn tập cả N lần, xoay người, ưỡn ngực, mỉm cười. Tsukino đứng yên lặng trong ánh nắng, xinh đẹp tuyệt vời, vạt váy phấp phới. Tsukino, sắp đến 15 tháng 8 rồi, Nam hiểu lâu bảo hôm nay mời cả bọn ăn tối. Nguyệt Vô Hoa hô lên ông ổng, đập đánh chát vào vai tôi, thì thào, tao chỉ giúp được mày thế thôi. Anh Nam, cảm ơn anh. Tôi sẽ tới. Tsukino đưa tay đẩy cặp kính không gọng, lịch thiệp khom lưng xuống. Tôi vừa định nói vài câu khách sáo, bỗng một tiếng quát vang lên nghiêm nghị, không vào thi đi đứng đây làm gì. Cả đám chúng tôi sau vai rụt cổ, cung cúc đi tới phòng thi. Không phải nói, nghe giọng cũng biết đó là giáo sư Duan. Tên với chả họ, đọc méo cả mồm. Tuy nói đây là trường đại học quốc tế, nhưng du học sinh và giáo viên nước ngoài có vẻ như còn nhiều hơn cả người bản xứ. Ai nhìn thấy thầy Duan cũng như chuột thấy mèo. Ngay cả giảng viên Okawa Yuji có tiếng là võ sư judo cấp 9 cũng phải cúi chào giáo sư Duan từ xa. Đã đến giờ thi, tắt hết điện thoại, nghiêm túc làm bài. Thầy Menri bắt đầu phát bài thi. Thi xong, tôi tài trợ bữa tối, 6 người ăn uống thoải mái chuyện trò vui vẻ. Tôi và Nguyệt Vô Hoa còn gọi chai rượu trắng, chén tạc chén thù. Hơi rượu cay nồng, uống vào chảy cả nước mắt. Đây là món bánh bí ngô anh vừa gọi. Cậu phục vụ báo tên món ăn. Bí ngô, cũng giống đấy, Nguyệt Vô Hoa vỗ tay, từ giờ gọi mày là bí ngô nhé. Này, thằng Nguyệt Bính kia, mày có biết cái tên ấy khó nghe lắm không? Tên tao lãng mạn nghệ thuật thế cơ mà. Tôi phản đối. Mày vừa gọi tao là gì vậy? Nguyệt Bính. Nguyệt Vô Hoa gãi mũi, nghe quen thật đấy, cứ như tao đã từng mang biệt hiệu này. Tôi cũng ngơ ngác, sao tôi lại buộc miệng gọi nó bằng cái tên này nhỉ? Bí ngô, Nguyệt Bính. Gút. Chắc hào hứng reo lên, hai hôm nữa là trung thu rồi, không biết có bánh trung thu nhân bí ngô không nhỉ? Tsukino và Yu Tetsuhi đều phì cười. Giác vên mặt liếc sang Kuroba, Kuroba tội nghiệp có vắt óc cũng chẳng nghĩ ra được chuyện gì khiến Yu Tetsuhi cười cả, chỉ biết ngồi ngay ra đó mà ruột gan như lửa đốt. Nghiêm túc đi. Tôi xoa cái bụng căng tròn, tối qua tớ mơ thấy một giấc mơ vô cùng rùng rợn, hết sức ly kỳ, về con cáo chín đuôi. Tất cả chúng ta đều xuất hiện trong giấc mơ ấy. Thú vị cực kỳ, tớ phải chép lại mới được. Anh Nam à, mơ mộng là chuyện hảo huyền thôi mà. Tsukino nghiêm túc nói, nhưng không sao, tôi vẫn ủng hộ anh. Hay quá, thế thì tôi nhất định sẽ viết. Tôi hào khí ngất trời. Thật vui vì có những người bạn thế này.